Cửa hàng Hồng Diên rất nhanh liền tới, giống như sự quạnh quẽ trên đường lớn, trước cửa cửa hàng cũng không thấy người gì, chỉ có một cái hỏa kế ngồi ở cửa. Adam, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Pharaoh nhảy xuống ngựa hỏi. Pharaoh đại nhân, ngài rốt cục về rồi. Ánh mắt như cá chết của Adam rốt cục toát ra sắc thái kỳ vọng. Mau nói cho ta biết, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Người đều đi đâu hết rồi? Tiêu Nham Thành đây là làm sao vậy? Pharaoh tung ra một chuỗi vấn đề. Là chớ chú đáng sợ, Adam hồi đáp. Theo Adam hồi đáp, Pharaoh giờ mới hiểu được, nguyên lai ngay tại trước đây không lâu, Tiêu Nham Thành đột nhiên thiên hàng chớ chú. Loại chớ chú này cực kỳ đáng sợ, kẻ chúng phải sẽ không ngừng thổ huyết, cuối cùng huyết khô mà chết. Chỗ chết người nhất chính là, chớ chú có tính truyền nhiễm rất cường liệt, một khi tiếp xúc kẻ bị chúng nguyền rủa, chẳng mấy chốc sẽ bị lây bệnh. Tiêu Nham Thành cũng là bởi vì bị loại chớ chú này, cho nên mới dẫn đến lượng lớn nhân viên đào vong, toàn bộ thành thị bởi vậy đều trống mất hơn nửa, những người còn lại đều là vô lực bỏ chạy. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào loại chớ chú này không có phương pháp gì giải quyết sao? Thần điện đâu? Pharaoh lớn tiếng hỏi, Adam nhẹ nhàng lắc đầu. Đối diện loại chớ chú này, thần điện có thể làm vẻn vẹn là tự vệ. Tại trước khi chúng phải chớ chú, thủ đoạn của thần điện có thể bảo đảm mục tiêu không bị chớ chú xâm thực. Nhưng một khi bị chớ chú dính lên người, vậy thì các mục sư cũng không có cách nào rồi. Bởi vì theo cách nói của mục sư, loại chớ chú này thâm nhập cốt tủy, rất khó trừ tận gốc. Pharaoh nghe được cả người đều đứng không được, bên cạnh Cecily đại tiểu thư càng là kêu lên, vậy phụ thân ta đây? Phụ thân thế nào, tộc trưởng đại nhân mạnh khỏe, chỉ là đã rời khỏi Tiêu Nham Thành. Bất quá phu nhân nàng, Adam không hề nói tiếp, Cecily lại đã ý thức được cái gì, tối sầm mắt lại, người đã sụi lơ xuống. Đại tiểu thư, bọn hộ vệ dồn dập tiến lên đỡ lấy Cecily. Mẫu thân, Cecily đã thút thít khóc lên. Ngô, xảy ra vấn đề, liền chỉ biết có khóc sao. Điều đó không có một chút tác dụng nào a. Thanh âm băng lãnh vào lúc này truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy Isabella đã nhảy xuống ngựa, hướng về cách đó không xa rời đi. Nơi đó chính nằm ngang một bộ thi thể, hẳn là một người đi đường vừa mới chết đi trước đó không lâu. Giày ủng lau đến sáng loáng đá một thoáng người chết, đem hắn đẩy ra. Lộ ra khuôn mặt tràn đầy điểm đỏ. Cẩn thận truyền nhiễm, Adam hô lên một tiếng. Isabella ngoảnh mặt làm ngơ, quả nhiên, là hồng ban chú. Hồng ban chú, chúng nhân đồng thời kỳ quái hỏi, đó là cái gì? Một loại chớ chú ác độc, đến từ một cái áo thuật sư đọa lạc phát minh, áo thuật loại hắc ám tử vong, có thể truyền nhiễm phạm vi rất lớn, tính sát thương cực cường. Nhân trên người người chết sẽ nổi lên mảng lớn hồng ban mà đắc danh. Isabella hồi đáp, kẻ nào tại làm chuyện ác độc như vậy? Cecily căm phẫn sục sôi hỏi. Isabella kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, đã nói là áo thuật sư đọa lạc rồi. Vì lực lượng, tài phú, hay là cái gì khác, ai biết được đây? Vẫn là Pharaoh phản ứng nhanh, Isabella tiểu thư, trước đây ngài đã gặp qua loại chớ chú này. Bằng không làm sao gọi ra tên của nó. Isabella hồi đáp, chớ chú này tại khu vực phía tây tràn lan quá một trận. Đến là chưa từng nghe nói qua đại thể chết rồi. Có biện pháp gì giải quyết không? Pharaoh vội vàng hỏi, biện pháp giải quyết, Isabella nghiêng vẹo đầu, sau đó hồi đáp, phải tìm tới đầu nguồn. Loại chớ chú này tồn tại lực lượng chi nguyên, chỉ cần tìm được lực lượng chi nguyên lại phá hủy nó liền có thể giải quyết. Lực lượng chi nguyên ở nơi nào? Vậy thì phải chậm rãi tìm. Isabella nhìn chung quanh một chút, sau đó nói, đi tìm một ít người bị mắc hồng ban chú nhưng còn chưa có chết đến, bọn họ đối đầu nguồn sẽ có cảm ứng. Chỉ có thể thông qua bọn họ đến tìm đến đầu nguồn. Hóa ra là như vậy, Pharaoh thì thầm một tiếng, lại không có động, ánh mắt nhìn Isabella, mục quang lấp lóe. Làm sao? Isabella hỏi, Pharaoh hồi đáp, chẳng qua là cảm thấy này rất vận khí. Tiêu Nham Thành vừa mới bạo phát chớ chú, ngài liền đến. Liền như trước chúng ta vừa mới tao ngộ nguy hiểm, ngài liền đã xuất hiện. Isabella chân mày cau lại, ngươi là đang hoài nghi ta. Pharaoh vội vàng nói, sao dám, chỉ là đang lo lắng ngài. Dù sao hồng ban chú truyền nhiễm tính rất mạnh, vạn nhất. Isabella một mặt đồng tình xem Pharaoh, hồng ban chú truyền nhiễm tính xác thực rất mạnh. Nhưng nếu như tại trong khoảng thời gian bị mắc hồng ban chú vẫn còn chưa chết này, kịp thời diệt trừ đầu nguồn, như vậy hết thảy người bệnh liền sẽ tự lành, không những như vậy, còn có thể sản sinh đề kháng đối với hồng ban chú. Còn có chuyện như vậy sao? Pharaoh ngẩn ngơ, vậy các ngươi? Isabella lạnh nhạt nói, ta nói rồi, khu vực phía tây có đại diện tích bạo phát. Mà chúng ta đều là từ nơi đó mà tới. Adam kêu lên, ta biết rồi, hồng ban chú nhất định là các ngươi mang tới. Isabella lạnh nhạt nói, chúng ta là miễn dịch giả, không phải người mang theo. Còn có ngươi lúc nào nghe nói, chớ chú chạy ở phía trước người. Câu cuối cùng bỏ đi hoài nghi của Pharaoh. Bất kể nói thế nào, tại trước lúc Tiêu Nham Thành bạo phát chớ chú, Isabella cùng với bọn họ, đây là sự thực. Isabella nói, hiện tại cho các ngươi cơ hội cuối cùng, còn kéo dài mà nói, chúng ta liền đi. Ta lập tức liền đi. Adam chạy đi như bay, hắn biết, kỳ vọng cuối cùng cứu vớt tòa thành thị này ngay tại trên người những người này. Cũng không lâu lắm, một nhóm lớn người mang theo hồng ban chú liền bị vơ vét đến bên người Isabella. Những người này đã trúng chớ chú, tử vong sắp tới, đã đang ngồi đợi tử vong giáng lâm. Đột nhiên có người nói cho bọn họ có thể không phải chết, còn có hy vọng sống sót, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, muốn bọn họ làm cái gì thì làm cái đó. Isabella liền bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn phương thức nội tâm cảm ứng, muốn bọn họ thuận theo nội tâm đi cảm thụ đầu nguồn tồn tại. Đây là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, thế nhưng có thể cảm ứng được chính là có thể cảm ứng được, không thể cảm ứng thì chính là không thể. Trong 1.000 người, khả năng chỉ có một cái có thể cảm ứng được. May mắn chính là, Tiêu Nham Thành có đủ nhiều người, vì vậy rất nhanh, liền liên tục có mấy người đã có cảm ứng. Bên kia, ta cảm ứng được, tại thành đông có thứ gì đó đang triệu hoán ta. Một tên thiếu niên phát ra hưng phấn hô hoán. Đúng, ở bên kia, những người khác cảm ứng được dồn dập đáp lời. Rốt cục, mọi người tại trong một chỗ nhà dân ở thành đông tìm tới đầu nguồn. Đó là một tòa tế đàn, mặt trên còn trồng một tòa quỷ thụ. Chớ chú, chính là từ trên quỷ thụ này truyền ra. Tại dưới nhắc nhở của Isabella, mọi người hủy diệt tế đàn, sau đó dùng tịnh hóa trận đối với quỷ thụ tiến hành tịnh hóa. Theo đầu nguồn bị tịnh hóa, mù mịt nguyên bản bao phủ tại bầu trời Tiêu Nham Thành cũng từ từ biến mất, tử vong rốt cục tuyên cáo rời đi. Những người nguyên bản chúng phải hồng ban chú chờ chết kia, cũng từng cái như kỳ tích khỏi hẳn. Dựa theo thuyết pháp của Isabella, đã bị một lần hồng ban chú bọn họ, sau đó cũng không cần lo lắng loại chớ chú này nữa. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều vui mừng không ngớt, đồng thời cũng thương cảm cho đồng bạn chết đi. Đây đại khái cũng là Tiêu Nham Thành từ xưa tới nay, một hồi tai nạn đến nhanh nhất đi cũng nhanh nhất, thời gian trước sau không vượt qua 48 giờ liền biến mất, liền trải qua cảm thụ từ địa ngục đến thiên đường, cũng khiến người người đều thổn thức sinh mệnh mỹ hảo cùng đến không dễ, càng đối với những người khách tới từ xa bọn Isabella tràn ngập cảm kích. Bất quá kẻ ác chưa trừ diệt, phiền phức xem ra liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tiêu vong. Vừa mới đạt được tin tức, Thúy Thổ Xâm Lâm cũng gặp phải hồng ban chú. Trên buổi tiệc tối khánh công của Tiêu Nham Thành, Pharaoh nói với Isabella. Chương 1130, vứt bỏ. Chương 74, vứt bỏ. Thúy Thổ Xâm Lâm, một hồi bệnh dịch phạm vi lớn chính đang trong Nhật Linh tộc bạo phát. Chỉ là ngăn ngắn nửa cái canh giờ, liền có số lượng hàng trăm Nhật Linh cảm nhiễm phải chớ chú. Trong thánh điện của Fumula bởi vậy đầy ắp người. Tại phía trước nhất chính là Emma thê tử của Crip, một trong 12 tên đại tế ti của Ái Thần Điện. Nàng ôm con gái, đang hướng về thần tượng phía trên phát ra hô hoán. Đây là một tòa nữ thần tượng xa hoa, nàng có khuôn mặt tuyệt mỹ, ăn mặc lụa mỏng khiêu gợi, khóe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười khiêu khích. Mỉm cười không trang trọng như vậy, xuất hiện tại trên mặt thần, tự nhiên không thể nào là đám Nhật Linh tự ý làm chủ, mà là hứng thú của bản thân Ái Thần gây nên. Rằng giặc tụng niệm rốt cục đã có đáp lại, thần tượng bằng vàng hai mắt khẽ động, xảy ra chuyện gì? Cần các ngươi hô hoán ta như vậy. Ân, chuyện gì vậy? Ta cảm thụ được mùi vị của tử vong. Fumula miện hạ vĩ đại, một hồi bệnh tật chính đang bao phủ Nhật Linh chi địa. Ta khẩn cầu sự nhân từ cùng thương xót của ngài, cứu vớt hài tử của ta cùng trượng phu, cứu vớt bộ tộc Nhật Linh. Emma hồi đáp, khí tức làm người buồn nôn, cúi đầu nhìn một chút hài tử trong lồng ngực tế ti của bản thân. Fumula nhíu mày, cho dù là tượng đá cũng có vẻ mỹ lệ như vậy. Lấy tượng đá làm trung tâm, một đạo kim sắc quang hoàn lan ra, nương theo vầng sáng quét qua, tiểu Ivy chậm rãi mở mắt ra. Bệnh của nàng khỏi hẳn, Ivy, tế ti Emma hưng phấn ôm lấy con gái. Theo tiểu cô nương đồng thời tỉnh lại còn có Crip cùng với một ít Nhật Linh tộc cảm nhiễm chớ chú khác. Bất quá tổng có một ít Nhật Linh, tại trước khi nữ thần xuất thủ đã chết đi. Đối diện tộc nhân đã tử vong, coi như là nữ thần cũng không thể làm gì. Được rồi, không có chuyện gì liền đừng tới làm phiền ta nữa. Làm xong chuyện này, ý chí Ái Thần lặng yên rời khỏi, chỉ còn dư lại một cái nữ thần tượng đã xoay qua nửa người đứng sừng sững. Ái Thần che chở, hết thảy Nhật Linh đồng thời cầu nguyện. Làm xong cầu nguyện, đám Nhật Linh đẩy ra thần điện. Tai bệnh đã qua, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Tuy rằng chết đi một chút Nhật Linh, nhưng tổng thể mà nói, phiền phức đã giải quyết, vấn đề cũng không tồn tại nữa, đây chính là chuyện tốt. Tiểu Ivy lần nữa khôi phục vui cười, tiếp tục cân nhắc cây cung nhỏ của nàng. Crip thậm chí đã đang cùng thê tử thảo luận bữa tối ăn cái gì rồi. Bọn họ quyết định ăn một bữa thật ngon. Bất kể nói thế nào, tại sau khi trải qua một hồi nguy cơ như thế, hẳn là nên hảo hảo an ủi một thoáng bản thân. Emma đại tế thì càng là quyết định tự thân xuống bếp. Đối với điều này trưởng phu nhưng biểu thị phản đối, Grip nói, không, không, đây là chúc mừng, không phải tự mình trừng phạt. Ngươi là đang nói tài nấu nướng của ta không tốt sao? Emma giận tái mặt, hắn chính là ý này, mụ mụ, tiểu Ivy bù đắp một đao. Há, bảo bối nhi, ngươi cũng không thể hại ta như thế. Ta là vừa mới đã cứu mạng của ngươi đấy, ngươi tên khốn này, ngươi chính là như thế báo đáp ta sao? Emma tức giận chống eo, vậy cũng không thể thay đổi sự thực thủ nghệ của ngươi thật sự gay gâu. Grip cười to, coi như để ta lại bệnh như vừa nãy một lần nữa, ta cũng phải nói như vậy. Vậy ngươi liền chết đi được rồi. Emma vỗ một cái vào sau gáy trượng phu, chính là một vỗ nhẹ nhàng như vậy, Grip lại đột nhiên choáng váng. Grip, Emma ngẩn người, hỏi một tiếng, sau đó Grip há miệng một cái, phun ra miệng lớn máu tươi. Emma ngây người, Grip, ngươi làm sao vậy? Liền thấy Grip lung lay thân thể tọa ngã xuống, trên mặt bắt đầu xuất hiện lượng lớn màu đỏ ban khối. Hắn gian nan thổ thanh, chớ chú kia, lại trở về rồi, tại sao lại như vậy? Emma cũng choáng, bất quá nàng vẫn là lập tức làm ra phản ứng, liên tục hai cái thánh quang thủ hộ, trước sau ra chỉ tại trên người Ivy cùng bản thân. Thánh quang thủ hộ đối với người chưa trúng chớ chú có hiệu quả chống đỡ, thế nhưng đối với người đã trúng nguyền rủa lại không cách nào giải trừ, chỉ thánh quang cấp bậc thần linh mới có thể tiêu trừ loại chớ chú này. Nhưng cho dù là có thể chống đỡ, thánh quang Emma có thể phóng thích cũng là có hạn, mà người của Nhật linh tộc cũng đang không ngừng tăng nhanh. Emma vội vàng ôm lấy trượng phu, lần nữa xông về thần điện. Vĩ đại miện hạ A, cầu ngài lần nữa giáng lâm đi, dịch bệnh đáng sợ kia lại một lần quay đầu trở lại rồi. Trong từng tiếng cầu khẩn, ái thần Fumula lần nữa giáng lâm. Nhìn thấy tình hình trước mắt, nàng cũng choáng, ta không phải đã tiêu trừ sao? Tại sao lại xuất hiện rồi? Ngô, xem ra là đầu nguồn của chớ chú này vẫn còn ở đó. Thỉnh ái thần vĩ đại tiêu trừ đầu nguồn, Emma lớn tiếng khẩn cầu. Sau đó nàng nhìn thấy trên mặt của Fumula nhưng xuất hiện thần sắc cổ quái. Miện hạ, Emma nghi hoặc hỏi, ta không tìm được vị trí của đầu nguồn này. Fumula hồi đáp, cái gì? Emma trấn trụ, làm sao lại? Không kỳ quái, Fumula đến là coi là rất đương nhiên, giả như đầu nguồn cách nơi này rất xa, hay là tại sau khi giải phóng chớ chú xong liền ẩn giấu đi, đều rất khó bị phát hiện. Nhưng ngài là thần A, thần lại không phải vạn năng. Fumula lầm bầm một câu, vạn năng là không tồn tại, bằng không hai cái thần vạn năng cùng nhau, ai mạnh hơn so với ai đây? Thần có cao thấp, liền mang ý nghĩa có cực hạn. Huống chi hiện tại chúng ta còn bận như vậy, thậm chí vô pháp phân ra càng nhiều tinh lực để xử lý tất cả những thứ này. Vì giải quyết bích lũy chết tiệt kia, ta đã thật nhiều ngày chưa nghỉ ngơi qua. Ta cảm giác làn da của chính mình cũng đang càng ngày càng kém đây. Vị ái thần này rất rõ ràng có chút tú đậu tính tình, không ngừng thao thao bất tuyệt oán giận. Emma đến là hiểu khá rõ tính tình ái thần này của nàng. Xác thực nói, mỗi vị thần linh đều có tính cách của chính mình, mà ái thần không nghi ngờ chút nào chính là loại tiểu nữ nhân nhỏ mọn tiêu chuẩn kia. Nhưng vấn đề là, cái nữ nhân nhỏ mọn này hiện tại nắm giữ lại là vận mệnh toàn tộc của bộ tộc Nhật Linh. Emma không thể không cắt ngang nàng nói đâu đâu, cầu nữ thần cứu chúng ta. Há, thiếu chút nữa quên mất cái này. Fumula vẫy tay, lại là một đạo ánh vàng tung ra. Hết thảy Nhật Linh bệnh tật tự lành, thế nhưng lần này, mọi người không vui vẻ như vậy. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, có lẽ không bao lâu nữa, chớ chú liền sẽ quay đầu trở lại. Fumula cũng bởi vậy chờ đợi, nàng muốn nhìn một chút chớ chú này đến cùng là chuyện gì. Bất quá đợi một hồi lâu, cũng không có nửa điểm phản ứng. Nhìn dáng dấp sẽ không xuất hiện, vậy trước tiên rời khỏi, còn có thật nhiều chuyện phải làm. Fumula lần nữa biến mất, hy vọng lần này sẽ không lại xuất hiện. Grip an ủi thê tử, hy vọng như thế, Emma vô lực hồi đáp, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng luôn có loại cảm giác không lành. Quả nhiên, chỉ nửa canh giờ sau, Nhật Linh tộc liền lần nữa xuất hiện người bị chớ chú. Vào lúc này Emma thậm chí còn ngồi ở thần điện không có ra ngoài. Nàng trực tiếp cầu khẩn, Fumula lần thứ ba xuất hiện. Quả nhiên lại tới nữa rồi sao? Thực sự là đáng ghét ha, tại sao thời điểm ta tại liền không xuất hiện? Fumula đau đầu vỗ vỗ cái trán, lại lần nữa phóng thích ánh vàng. Thế nhưng lần này, mọi người liền tâm tình chúc mừng cũng không còn. Bởi vì bọn họ đã cảm giác được, đây khả năng sẽ là một lần phiền phức lớn nhất bọn họ tao ngộ. Fumula lại lần nữa chờ đợi, nàng chờ đợi dòng dã hai canh giờ. Nhưng mà trong hai cái canh giờ, chuyện gì cũng không phát sinh. Vậy là Fumula đã minh bạch, né tránh ta đây, nàng nói, đây là hành động nhằm vào bộ tộc Nhật Linh cùng ngài, không phải trùng hợp, mà là âm mưu. Emma càng là xác nhận điểm ấy. Xác thực như vậy, đến cùng là kẻ nào? Kẻ nào trong bóng tối thao túng tất cả những thứ này? Fiumela cũng phẫn nộ rồi. Theo nàng phẫn nộ, hào quang trên tượng nữ thần bắt đầu càng lúc càng thịnh. Một cái hư ảnh nữ thần cự đại tại sau lưng nữ thần tượng xuất hiện, bộ tộc Nhật Linh dồn dập quỳ xuống. Bởi vì bọn họ biết, đây đã không phải là hình chiếu ý chí, mà là Fiumela trực tiếp giáng lâm một cái phân thân. Phân thân nữ thần xuất hiện tại trên ái thần điện, hào quang vạn trượng, năng lực tìm tòi cũng để thăng trên diện rộng. Song Mục quét ngang, đột nhiên cười dài một tiếng, tìm tới ngươi rồi. Điểm ra một chỉ, bay về phía xa xa. Chi, thanh âm sắc nhọn vang lên, lại là một con ma thử từ dưới nền đất thoát ra, bị thần quang một chỉ của Fiumela kích thành phấn vụn. Ha ha ha ha, giết chết rồi. Fiumela phát ra tiếng cười đắc ý. Như vậy, đầu nguồn chính là con chuột này sao? Emma nói nhỏ một tiếng, nhưng mà một con ma thử, như thế nào lại mang theo nhiều chớ chú như vậy? Như thế nào lại biết lẩn tránh thần uy? Fiumela sắc mặt trầm xuống, bởi vì nó mặc dù là đầu nguồn, nhưng không phải kẻ sai khiến. Chết tiệt khốn nạn, Fiumela có thể tìm được đầu nguồn chớ chú ẩn náu dưới đất, thế nhưng nếu muốn bởi vậy tìm tới kẻ làm chủ sau lưng lại hoàn toàn không thể nào. Chính như nàng đã nói, thần cũng không phải vạn năng. Bọn họ chỉ là rất cường đại, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều sự tình làm không được. Bất kể nói thế nào, đầu nguồn đã tiêu diệt, các ngươi an toàn rồi. Fiumela nói, nhưng nếu như kẻ sai khiến không buông tha, dịch bệnh liền còn có thể lần nữa truyền bá, đúng không? Emma cẩn thận hỏi, Fiumela sắc mặt âm lãnh, rất không tình nguyện hồi đáp, đúng thế. Hắn tốt nhất đừng đến, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại sau khi bỏ lại một câu hung ác này, Fiumela rời khỏi. Trong mấy tiếng tiếp sau đó, thủy thổ chi xâm cũng không xảy ra vấn đề nữa. Ngay tại đám Nhật Linh cho rằng bệnh tật đã đi xa, cuộc sống tốt đẹp lại sẽ tiếp tục thì. Chớ chú lần nữa đột kích, lần thứ tư giáng lâm, Fiumela hầu như muốn điên rồi, thế nhưng tìm khắp Tùng Lâm cũng không tìm được cái gia hỏa ra tay kia. Không nghi ngờ chút nào, hắn căn bản không ở nơi này. Tên gia hỏa này khẳng định là hạ thủ từ rất rất xa, sau đó liền chạy trốn. Ngoại trừ một con địa thử đầu nguồn, hầu như không tìm được bất kỳ manh mối. Trên thực tế, đầu nguồn còn không chỉ một con, lần này là ba con. Đối diện sự khiêu khích này, Fiumela tức điên, nhưng đáng tiếc chuyện như vậy coi như nàng chân thân hạ xuống cũng vô dụng. Voi lớn đối diện chuột nhất, lúc không thể làm gì cũng chỉ có thể không thể làm gì. Vậy là liền như vậy, chớ chú một đợt rồi lại một đợt xuất hiện, Fiumela cũng chỉ có thể một lần tiếp một lần giáng lâm. Thần giáng lâm cũng không phải không đại giá. Mỗi một lần giáng lâm, kỳ thực đều là đang tiêu hao lực lượng bọn họ hấp thu từ tín đồ, ở mức độ nào đó cũng là tiêu hao thần lực của chính bọn hắn. Liên tục không ngừng giáng lâm, đối Fiumela mà nói cũng là gánh nặng phí tổn cự đại. Vì vậy rất nhanh vị ái thần này liền không muốn hàng lâm nữa. Đương nhiên, bề ngoài nàng đưa ra một bộ thuyết từ khác. Phá tan bích lũy chính tại thời khắc quan trọng nhất, ta không thể rời khỏi mãi, như vậy sẽ cực kỳ ảnh hưởng tiến độ. Phiền phức tiếp sau đó, còn cần chính các ngươi đi đối diện. Các ngươi nhất định phải học tập thích ứng, không thể mọi việc đều dựa vào thần linh. Tại sau khi nói một chàng có hoa không quả, Fiumela liền không chịu xuất hiện nữa. Bất quá ở mức độ nào đó, nàng nói cũng không sai. Một khi đánh vỡ bích lũy, trên nguyên hoang đại lục liền sẽ xuất hiện càng nhiều hạt giống tín ngưỡng tốt hơn, so với người nơi này còn tốt hơn nhiều. Vì vậy coi như Nhật Linh tộc thật sự toàn bộ chết sạch, kỳ thực nàng cũng không cần quá đau lòng. Vừa nghĩ đến đây, Fiumela kỳ thực đã cực kỳ hối hận. Hối hận không nghĩ thông suốt sớm hơn một chút, lãng phí thần lực tại trong nhiều lần giáng lâm trước đây. Vậy là, tại sao lại một lần chớ chú đột kích, bộ tộc Nhật Linh phản phục hô hoán nhưng không được đáp lại, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng. Mình đã bị thần linh vứt bỏ. Chương 1131, ám lưu mãnh liệt. Chương 75, ám lưu mãnh liệt. Sự tình có chút ra ngoài dự liệu a. Ngồi ở trên một đỉnh núi, Tô Trầm tự lẩm bẩm. Kế hoạch nguyên bản của Tô Trầm cũng không phải là như vậy, theo ý nghĩ của hắn là lợi dụng chớ chú hại bộ tộc Nhật Linh sau, lại thông qua Isabella giải quyết sự kiện Tiêu Nham Thành, đem Isabella mang tới Tiêu Nham Thành, lại do Isabella dựa vào danh nghĩa thanh lý đầu nguồn, ăn cắp thứ đồ kia ở trong thủy thổ xâm lâm. Thế nhưng sự tình phát triển lại ra ngoài dự liệu của hắn, ái thần Fiumela dĩ nhiên giáng lâm, còn là giáng lâm nhiều lần. Không phải không cân nhắc qua phản ứng của chư thần, chỉ bất quá nhân tổ nói với Tô Trầm, hiện tại là giai đoạn cuối cùng của việc đánh vỡ bích lũy, chư thần đều đang bận rộn phá bích. Căn bản không có thời gian đi quản việc nhỏ phía dưới. Được rồi, tồn vong của bộ tộc Nhật Linh cũng không thể tính việc nhỏ. Nhưng nếu như suy nghĩ như thế, chư thần đối với đám con dân này vẫn là tương đối lưu ý. Vậy nếu như hạ phương không ngừng xuất hiện chiến họa, xuất hiện lượng lớn chiến tổn sẽ như thế nào? Có thể dẫn đến chư thần nhiều lần giáng lâm hay không? Do đó từ một phương diện khác trì hoãn tốc độ phá bích. Tô Trầm một khi động não liền vô pháp đình chỉ. Đúng, trì hoãn phá bích không chỉ có con đường gia cố, cũng có cái phương pháp suy yếu lực công kích này. Trong đầu Tô Trầm đã trong nháy mắt lóe qua vô số loại phương pháp, tất cả đều là phương pháp chế tạo thiên tai nhân hỏa hỏa quốc hương dân. Bất quá những phương pháp này dựa vào chính hắn không thể được, còn cần thủ hạ phối hợp. Vì vậy còn phải tiếp tục bồi dưỡng Isabella, Tô Trầm nghĩ. Phương xa một đám người đã xa xa xuất hiện, chính là Isabella cùng quỷ đạo thủ hạ của nàng. Một thời gian ngắn sau khi học tập công pháp Tô Trầm cho bọn họ, đám quỷ đạo này thực lực rõ ràng đề thăng, bọn họ đem thể nội đấu khí truyền vào thân ngựa, khiến cho ngựa phi càng thêm nhẹ nhàng nhanh chóng, cho dù là dọc theo sơn đạo phi nước đại cũng không bị ảnh hưởng, rất nhanh liền một đường vọt tới đỉnh núi. Isabella nhảy xuống lưng ngựa, đi tới trước người Tô Trầm quỳ một chân xuống, xin chào chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Nói xong thủ đã kính dâng lên một cái lá cây, đây là một chiếc lá cây xanh biếc ướt át, xem ra liền giống như là ngọc thạch điêu khắc thành vậy, nhưng tỏa ra mị lực kỳ dị, chỉ cần nhìn thấy, liền lại không cách nào rời đi. Quả nhiên tới tay, lá cây của thế giới thụ, Tô Trầm mỉm cười nói, mất đi ái thần chống đỡ, bộ tộc Nhật Linh cuối cùng chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu cứu. Isabella bọn họ tuy rằng muộn rất nhiều ngày so với trong kế hoạch mới đạt được lời mời, nhưng ít ra là đạt được, kế hoạch cũng bởi vậy thuận lợi thực thi, cố ý vạch ra thế giới thụ diệp mới thực sự là nguồn ô nhiễm, đem nó lấy đi. Thế giới thụ diệp là đồ vật che chở ái thần Fumula cho bộ tộc Nhật Linh, nhưng tại sao khi mất đi ái thần quyến sủng, bộ tộc Nhật Linh đối thế giới thụ diệp liền cũng chẳng mấy lưu ý nữa. Bất quá sau khi nguồn ô nhiễm biến mất, bộ tộc Nhật Linh cùng ái thần giữa còn ở chung thế nào, cái vấn đề lúng túng này cũng chỉ có thể chính bọn hắn giải quyết. Thời khắc này lấy được thế giới thụ diệp, Tô Trầm cũng là tâm tình thật tốt, cười nói, ngươi làm rất tốt, để ta nghĩ xem ta nên làm sao khen thưởng ngươi đây. Không nghĩ tới Isabella trực tiếp nói, chủ nhân, ta có thể chỉ định một phần thưởng không? Tô Trầm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, chỉ cần không phải yêu cầu quá mức, ta đều sẽ đáp ứng. Isabella liền nói, ta muốn thấy chân diện mục của chủ nhân. Ân, Tô Trầm ngẩn người, không nghĩ tới nàng sẽ đề xuất yêu cầu này. Ngạc nhiên một phen, nhưng chung quy vẫn là đồng ý. Hắc vụ bao phủ toàn thân biến mất, xuất hiện thân ảnh phiêu giật của Tô Trầm. Nhìn thấy chân diện mục của Tô Trầm, Isabella cùng quỷ đạo phía sau nàng cũng nhìn đến ngây dại. Nguyên lai đây chính là dáng vẻ chân chính của chủ nhân, cũng thật là đẹp trai đây. Isabella có chút mê dai tự nói. Khụ khụ, Tô Trầm ho nhẹ hai tiếng. Isabella lúc này mới như mộng sơ tỉnh. Tô Trầm nói, Isabella, ngươi lần này làm không tệ. Ta nhớ ngươi đã từng đã thỉnh cầu, hy vọng ta giúp ngươi giết chết muội muội cướp đi quyền thừa kế của ngươi. Đúng thế, Isabella cúi đầu, bất quá ta hiện tại, thật giống đã không hận nàng như vậy. Vậy thì không được, Tô Trầm trả lời, bất quá ngươi có nguyện ý hay không, e rằng mối thù này, ngươi cũng phải báo. Cái gì, Isabella ngạc nhiên, đúng, bởi vì cái nhiệm vụ tiếp theo của ngươi, chính là đi giết chết em gái của ngươi, đoạt lại quyền thừa kế. Tô Trầm lên tiếng, đoạt lại quyền thừa kế, đây là chuyện Isabella một mạch muốn làm, chỉ là nàng đã không còn hy vọng xa vời. Lại không nghĩ rằng lúc này nghe được Tô Trầm nói như vậy. Nhưng mà chủ nhân, ta đã là quỷ đạo liền không thể làm quý tộc sao? Ta xem không chỉ có thể, hơn nữa còn có thể làm rất nhiều. Rất nhiều, cái từ này khiến Isabella lần nữa ngây ra, đây là ý gì? Tô Trầm đã nói, đúng, rất nhiều, ngoại trừ trở lại đoạt lại quyền thừa kế ra. Ngươi còn có một cái nhiệm vụ. Ta tin tưởng, cái thế giới này vì quyền thừa kế mà phát sinh cố sự nhất định không ít chứ. Tao ngộ giống như ngươi, kỳ thực tới nay cũng không phải cô lệ. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta có thể tìm được rất nhiều dạng người như vậy. Vậy thì làm sao, khiến bọn hắn gia nhập quỷ đạo, mà chúng ta, thì cho bọn họ cơ hội phục vị. Tô Trầm thâm trầm lên tiếng, trong lòng Isabella run lên, thời khắc này, từ trong lời nói của Tô Trầm, nàng nghe ra dã tâm bàng bạc. Khẽ cắn răng bạc, Isabella nói, chủ nhân, đây là thế giới chư thần thống trị. Nàng đây là đang nhắc nhở Tô Trầm, thế tục quyền mưu có cường đại thế nào, cũng địch không lại ý chí của chư thần, nếu như không được chư thần tán thành, dã tâm của chủ nhân nàng cuối cùng đều sẽ yên diệt tại dưới thần lực của chư thần. Tô Trầm thoải mái nói, nhìn một chút tao ngộ của bộ tộc Nhật Linh, người còn chưa hiểu sao. Chư thần rất bận, bọn họ không có công phu quản những chuyện vô bổ này. Hiện tại, chính là thời cơ cực tốt cho chúng ta mở rộng. Chỉ dựa vào quỷ đạo, còn có ta, nếu muốn tại cái thế giới này giấy lên phong vân, đầu tiên liền phải có lực lượng giấy lên phong vân. Gia tộc Quinn là một trong ba đại quý tộc của Lôi Mộc Công Quốc, nếu như có thể nắm giữ nó, liền nắm giữ lực lượng khởi điểm. Mặt khác cái gia tộc Hồng Diên kia, là một trong những đại quý tộc của công quốc Campi, thông qua Cecily cũng có thể gián tiếp trưởng khống. Thế giới chư thần khống chế, khiến cho lực lượng thế tục cũng không cường đại, cũng bởi vậy lại dễ dàng trưởng khống hơn. Khống chế hạt giống đã gieo rắc, tiếp sau đó chính là mở rộng, liền giống như là sóng biển vậy, một làn sóng tiếp một làn sóng thúc đẩy, mãi đến tận cuối cùng hình thành sóng lớn ngập trời. Bất quá trước lúc đó, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chính là phú tắc dâm, cùng tắc loạn, nếu muốn thiên hạ đại loạn, vẻn vẹn dựa vào âm mưu ra thúc đẩy là không đủ, còn cần thiên thời. Đột nhiên xuất hiện thiên tai, tư nguyên thiếu thốn, mới là căn bản của hoạn loạn. Vì vậy tiếp sau đó còn phải làm rất nhiều chuẩn bị ở phương diện này. Trước đây thế giới này có chư thần thủ hộ, căn bản không có thiên tai, nhưng hiện tại, tại dưới tình huống chư thần vô lực phân thân, bọn họ phải bắt đầu chính mình đối mặt tai họa. Ngược lại, tai họa khổng lồ sẽ chế tạo ra đầy đủ lưu dân, ngoại trừ hình thành hạt giống hoạn loạn ra, cũng sẽ là cơ sở cung cấp lực lượng cho Tô Trầm, cũng chế tạo ra càng nhiều hoạn loạn hơn. Bất quá những thứ này liền không cần nói với Isabella rồi. Tại sau khi đã thông báo nhiệm vụ cho Isabella, để cho nàng rời đi, Tô Trầm cắt ra ngón tay, máu tươi từng giọt rơi xuống, hình thành hóa thân, phân tán đi các nơi. Bọn họ rời đi, cũng mang ý nghĩa Côn Địa sẽ chính thức nghênh đón một cơn phong ba cự đại. Làm xong việc này, Tô Trầm mới lại lần nữa bắt đầu triệu hoán ý chí bản thể. So với lần trước, lần triệu hoán này càng thêm bí ẩn, chỉ là đơn thuần ý chí liên kết. Làm rất tốt, ngươi lại vì chúng ta tranh thủ thời gian 3 năm, bất quá tiếp sau đó động tác của ngươi phải tăng nhanh, chư thần khả năng cũng sắp phát hiện sự tồn tại của ngươi. Ý chí bản thể truyền tống qua, làm sao biết, Lẫm Đông chi tâm, tuy rằng chúng ta tạo một cái giả ở nơi đó, thế nhưng Lẫm Đông thần lực nhanh chóng suy yếu lại là sự thật không thể chối cãi. Thời điểm Nguyệt Thần Điện vừa mới tiếp nhận còn không phát hiện, nhưng hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu cảm giác không đúng, chính đang ý thức đến đó khả năng là cái hàng giả. Bản thể hồi đáp, ngươi lại là làm sao biết, trước đây không lâu mới cùng bọn họ đối lập quá, tại khe nứt lớn nhất, Tô Trầm không nói gì, làm huyết mạch hóa thân Tô Trầm tại Côn Địa bên này cố nhiên không có ngừng lại, bản thể cũng tương tự không nhàn rỗi. Chư thần bích lũy gia cố mặc dù là vô thanh vô tức, thế nhưng bởi vậy dẫn đến tiến độ biến chậm lại là thực thực tại tại. Sau khi phát hiện tốc độ phá bích biến chậm, chư thần liền bắt đầu điều tra. Chỉ bất quá điều tra này không phải điều tra đối với nội bộ Côn Địa theo quán tính tư duy, làm sao cũng không nghĩ tới Tô Trầm lại có hạt giống huyết mạch lẻn qua. Bọn họ là tiến hành điều tra đối với phương hướng nguyên hoang, kết quả vẫn đúng là tra ra đầu mối, chính là phát hiện khe nứt lớn nhất nguyên bản một mạch bị bọn họ ẩn giấu, nguyên lai đã rơi vào trong tay Tô Trầm. Song phương thậm chí bởi vậy triển khai một hồi đối lập trong vết nứt. Bây giờ cái khe nứt lớn nhất này đã không còn là bí mật, lưỡng đầu một bên Tô Trầm một bên chư thần, đều nhìn chằm chằm vào đó. Cũng may mà lực lượng huyết mạch của Arsenic thức tỉnh, bằng không nếu muốn liên hệ cùng bản thể Tô Trầm, hầu như không thể nào giấu giếm được chư thần. Hóa ra là như vậy, nếu như vậy mà nói, thế giới thụ diệp liền không có cách nào đưa ngươi. Tô Trầm Arsenic nói, không sao, người đem nó trực tiếp dùng ở nội bích cũng được, nội bộ gia cường, hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng mà hiện tại ta căn bản không thể nào chạm tới chư thần bích lũy. Vậy mới nói thực lực của ngươi còn cần tiến một bước tăng mạnh, ngươi phải mau mau đề thăng. Ta đã khôi phục đến thực lực khai dương cảnh, rất nhanh liền có thể đi vào diêu quang cảnh giới. Tốc độ đề thăng của Arsenic tới nay đều không chậm, chỉ bất quá thời gian của hắn quá ngắn. Mà tốc độ nhanh mấy, cũng cần thời gian làm căn cơ. Ta nói không phải con đường này. Ân, Arsenic ngẩn người, ánh mắt híp lại. Hắn cùng Tô Trầm vốn là một thể, chỉ là hoàn cảnh trưởng thành bất đồng mà hơi có sai biệt, thời khắc này được bản thể nhắc nhở, lập tức có lĩnh ngộ. Đúng rồi, Tô Trầm chỉ không phải cái phương hướng này. Hắn chỉ chính là tiên lực, trong hệ thống của Nguyên Hoang, Arsenic lập tức liền sẽ diêu quang. Thế nhưng trong hệ thống tu tiên, Arsenic vẫn còn chỉ là luyện khí kỳ, liền luyện khí viên mãn cũng không đến, càng không nói trúc cơ. Vậy không quá dễ dàng đâu, Arsenic lắc đầu nói, Tô Trầm tuy rằng cho Arsenic lực lượng huyết mạch, thế nhưng trong huyết mạch chi lực của hắn, chỉ bao quát lực lượng của hệ thống Nguyên Hoang, không bao gồm tiên nguyên chi lực. Arsenic nắm giữ chỉ là phương pháp tu luyện tiên nguyên, nếu muốn trực tiếp từ trong huyết mạch kế thừa lại là không thể nào. Đó là bởi vì tiên nguyên cấp độ quá cao, căn bản không phải huyết mạch chi lực có thể chứa đựng, chỉ có bản thân từng bước tu luyện lên mới được. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa con đường tu tiên của Arsenic chú định sẽ đi rất chậm. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thành tựu cao hầu như không thể nào. Không nghĩ tới bản thể lại nói, vô pháp kế thừa, nhưng có thể thôn phệ a. Thôn phệ, Arsenic ngẩn ra, hắn đương nhiên biết, thần lực chính là dinh dưỡng tốt nhất cho tiên lực. Thế nhưng bất kỳ sinh khắc chi đạo thoát ly quan hệ lượng cấp giảng đều là trò lừa bịp. Tiên lực tuy rằng khắc chế thần lực, thế nhưng tại dưới tình huống bản thân nhỏ yếu mưu toan đối phó thần lực, tuyệt đối là muốn chết. Cũng giống như thịt yêu thú là rất ngon, nếu ngươi thực lực không đủ cũng khả năng ngược lại trở thành đồ ăn của đối phương. Chính vì nguyên nhân này Arsenic chưa bao giờ đánh chủ ý tới thần lực. Nhưng hắn cũng biết, bản thể nếu nói như vậy, nhất định có nguyên nhân của hắn. Quả nhiên bản thể đã nói, đằng nào cũng đã triển khai đối lập, ngẫu nhiên giao thủ một chút, chế tạo chút cơ hội vẫn là có thể. Ngươi liền đợi thu chỗ tốt đi, nghe nói như thế, Arsenic cười lên, nếu như vậy, vấn đề liền không lớn, có người phụ trách giết, có người phụ trách ăn, rất tốt, rất tốt. Chương 1132, chuyển phát nhanh. Chương 76, chuyển phát nhanh, nguyên giới, hư không liệt phùng, Tô Trầm đứng tại miệng vết rách, nhìn vào chỗ sâu trong khe nứt đen xì xì kia, nói, đem người dẫn tới. Một đám đệ tử vô cực tông bay ra, trong tay đều xách một người, lại là những năm gần đây, chư thần thông qua thẩm thấu ảnh hưởng, tại trong nhân tộc phát triển ra cuồng tín đồ. Đám cuồng tín đồ này vì thu được thần ban ân, không tiếc đối với đồng loại đại khai sát giới, nhưng cuối cùng bị vô cực tông từng tên bắt tới. Hơn trăm tên cuồng tín đồ thần sứ, tế ti, giáo chủ, mục sư liền như vậy từng hàng quỳ xuống trong mây. Tô Trầm hạ lệnh, hỏa hình, một phiến hỏa diễm đã tại trên người đám cuồng tín đồ này từ từ thăng khởi. Đây là linh hoạt hỏa diễm, sẽ không trực tiếp giết chết mục tiêu, mà là tiến hành thiêu đốt đối với phương diện linh hồn của bọn chúng, khiến bọn hắn vĩnh viễn ở trong thống khổ liệt diễm phần thân, nhưng cũng sẽ không chết đi. Hơn trăm tên tín đồ đồng thời phát ra thống khổ kêu rên. Đám tín đồ này đều là tiếp cận thần linh của bọn hắn nhất, thể nội sở hữu thần lực thần linh ban tặng, bọn hắn tao ngộ thống khổ, chư thần có thể lập tức biết. Sau một khắc, trước hư không liệt phùng, hào quang nổi lên. Tô Trầm, người đừng có quá phận quá đáng. Một cái thanh âm cuồng bạo bỗng nhiên vang lên. Đây là thanh âm của cuồng bạo chi chủ Long Cách, khoảng thời gian này Tô Trầm tiếp xúc với hắn không ít. Thời khắc này nghe được thanh âm hắn, Tô Trầm nhíu mày, ta cứ làm như thế, người lại có thể làm gì được ta. Nhận lấy cái chết, một cái thanh âm như sấm rền tại trong quần tín đồ đột nhiên nổ vang, một tên tín đồ chính đang thụ hình đột nhiên giải thoát ràng buộc, hướng tới Tô Trầm nổ ra một quyền. Ý chí giáng lâm, hư, vô dụng, Tô Trầm xem thường cười lạnh, thậm chí không cần hắn xuất thủ, một người theo tại sau lưng Tô Trầm đã xuất thủ, nhẹ nhõm đem công kích của ý chí hóa thân kia đỡ lấy, chính là Nhạc Phong. Ý chí hóa thân kia tuy rằng cường đại, nhưng chung quy không phải chân thần, Nhạc Phong lại là cái tu hành tiên nguyên chi lực, cuồng bạo chi thần liên tục xuất thủ, lại phát hiện bản thân liền cái đệ tử vô cực tông đều đánh hạ không được. Điều này khiến cho hắn đặc biệt phẫn nộ, ta thừa nhận, người đã kích nộ ta rồi. Cuồng bạo chi thanh ầm ầm nổ vang, ý chí hàng lâm thể kia đột nhiên tăng vọt một đoạn. Đây là cuồng bạo chi thần đang tiếp tục tăng cường thần lực, thậm chí đã không suy nghĩ cực hạn chịu đựng của tín đồ. Vô dụng, đây không phải là thứ ta muốn. Tô Trầm nhưng lắc lắc đầu. Hắn muốn không phải cuồng bạo chi thần ý chí giáng lâm, bất luận tín đồ tăng cường đến lợi hại bao nhiêu, đều không có quan hệ gì với hắn. Vì vậy hắn trực tiếp xuất thủ, một chỉ đâm tại trên người hàng lâm thể kia. Phốc, lỗ máu cuộn dâng. Rõ ràng chỉ là đâm ra một lỗ, ý chí hàng lâm thể kia nhưng như quả bóng xì hơi cấp tốc uể oải xuống, bị Nhạc Phong một chưởng mất mạng. Khốn nạn, cuồng bạo chi thần gào thét, trong hư không liệt phùng, một cái ý chí cường đại kéo dài mà tới, một cái đại thủ thần lực huyễn hóa đột nhiên xuất hiện, đánh về Tô Trầm. Trong mắt Tô Trầm sáng ngời, thế mới đúng chứ. Theo vết rách không ngừng khuếch đại, chư thần đã có thể trình độ nhất định đem lực lượng của bản thân trực tiếp kéo dài tới, mà không còn đơn thuần là ý chí giáng lâm. Đương nhiên loại cách làm cưỡng ép này đối với chư thần mà nói tổn thất rất lớn. Cũng giống như một cánh cổng chưa hoàn toàn mở ra, người nhất định phải liều mạng chen qua người đánh nhau, càng nhiều khả năng không phải người đánh thắng đối thủ, mà là bị đối thủ cuồng đánh một trận, đổi lấy chỉ là ở trên người đối thủ vô lực phách kích mấy lần. Đối với phần lớn mọi người mà nói, loại cách làm này là không lý trí, không đáng. Thế nhưng đối một số tồn tại mất đi lý trí mà nói, cho dù mình bị đánh vỡ đầu chảy máu, cũng phải chảo đối phương một cái, mới có thể thư giải cơn giận trong lòng này. Cuồng bạo chi thần hiển nhiên chính là như vậy. Thần cách thần tính của hắn quyết định tính tình hắn chú định là thô bạo cuồng dã, đi cũng là lộ tuyến hữu lực vô não. Nếu như là chư thần nhập cảnh, tồn tại như vậy xông ngang đụng thẳng, tất nhiên sẽ tạo thành phiền toái cùng thương tổn lớn nhất. Thế nhưng tại thời điểm chưa nhập cảnh, lại là tồn tại có thể lợi dụng nhất. Thời khắc này thần lực mặc kệ áp lực kẽ nứt cường hành chen áp tới, lực lượng chân thực 10 không còn một. Nhưng cho dù là vậy, cuồng bạo chi thần vẫn là làm như vậy. Tô Trầm chờ đợi cũng chính là cái này. Mắt thấy thần lực cự thủ phách kích mà ra, trong mắt Tô Trầm tỏa sáng, một chỉ đâm ra, phá. Một chỉ này chính là thần lai nhất chỉ lúc trước hắn diệt linh tộc sử dụng kia, một chỉ cường đại mang theo vô tận huyền ảo chi ý, theo những năm này Tô Trầm không ngừng lắng đọng, rốt cục có thể bình thường xuất ra. Tô Trầm gọi là lục thần thứ. Lục thần thứ nhất chỉ điểm tại trên lòng bàn tay cuồng bạo chi thần, liền thấy cự thủ thần lực huyễn hóa kia đầu tiên là run lên một cái, sau đó liền bắt đầu từng điểm tan thành mây khói, cuối cùng càng băng diệt thành một cỗ thần lực hồng lưu khổng lồ. Khốn nạn, cuồng bạo chi thần phát ra tiếng gầm thống khổ mà phẫn nộ. Tô Trầm đã bao lấy cỗ lực lượng này phản trùng nhập hư không liệt phùng. Mang theo thần lực, lại gồm cả lực lượng của bản thân Tô Trầm, hung ác hướng về cuồng bạo chi thần đập tới. Muốn chết, trong âm vụ băng lãnh chi thanh, thân thể Tô Trầm run lên. Công kích vô hình đến từ trong bóng tối đã chém ở trên người Tô Trầm. Đánh lén đến từ ám sát chi thần, Tô Trầm khẽ kêu ngã bay ra, xuất thủ cũng bởi vậy bị lệch, một kích này không có đánh về phía cuồng bạo chi thần, trái lại đánh vào không trung, xông ra vết rách, trực nhập côn địa, nháy mắt biến mất vô tung. Cùng lúc đó Tô Trầm lui nhanh, một cỗ ý chí tà ác cường đại đã bao phủ lại Tô Trầm. Muốn chạy, chết đi. Một cỗ năng lượng âm hàn đến cực điểm tại trong vết nứt hư không bạo phát, cứ việc bị bản thân vết nứt trừ khử phần lớn năng lượng, nhưng vẫn là lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh vào trên người Tô Trầm. Đây là lục dục ma thần, một phiến sơn hà tráng lệ tại sau lưng Tô Trầm triển khai. Thất hoang thiên địa tướng, tiếp lấy Tô Trầm liên tục quăng ra mấy vật, lại là mấy đài khôi lỗi cấp titan, thay mình ngăn trở công kích chư thần liên thủ. Đối diện đối chiến cấp thần, cho dù là khôi lỗi cấp titan cũng có vẻ phổ thông lên. Cũng may Tô Trầm cũng không hy vọng chúng nó có thể thắng, chỉ là dùng bọn chúng ngăn cản một thoáng. Dựa vào cơ hội một thoáng đình trệ này, Tô Trầm nhảy về phía sau. Ầm ầm, liên tục mấy đài khôi lỗi titan tại trong ngăn cản bị đập tan, có đại bị đánh vào trong loạn lưu, bên trong lăn lộn rồi tiêu thất vô tung. Bản thân Tô Trầm thì thừa cơ ngã khỏi vết rách, trở lại thế giới của bản thân. Vừa về tới nguyên giới, lực lượng của chư thần mức độ lớn suy giảm, công kích uy hiếp đại giảm nhẹ. Tô Trầm lúc này mới thở phào một hơi, hảo gia hỏa, lại vẫn ẩn giấu hai cái thần ở trong bóng tối đánh lén ta, các ngươi là thật sự muốn giết ta à? Cuồng bạo chi thần là chân nộ, thế nhưng ám sát chi thần cùng lục dục ma thần trốn ở trong vết nứt đánh lén, lại là ra ngoài dự liệu. Cứ việc vết rách khiến công kích của bọn hắn giảm mạnh, nhưng vẫn là mang đến cho Tô Trầm thương tổn không nhỏ. Thương thế kia hại trong thời gian ngắn Tô Trầm sợ là đều khó mà khôi phục. Tam thần đắc thủ. Lục dục ma thần đã cười hắc hắc nói, tuy rằng không thể giết chết ngươi, nhưng hẳn là có thể khiến cho ngươi yên tĩnh một quãng thời gian. Ám sát ma thần kia thì lạnh nhạt nói, lực bài xích của hai cái thế giới cứu ngươi. Đợi lần sau ta lại ra tay, không có bài xích lực ảnh hưởng, ta xem ngươi còn sống được hay không. Tô Trầm không nói nữa, một mặt bị ngươi ám hại, lão tử không lời nào để nói. Chỉ là thủ khởi đao lạc, giết, xoát, những tín đồ kia không còn chịu đựng hỏa hình dày vò nữa. Mà là trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Làm xong việc này, Tô Trầm nói, chúng ta lần sau gặp lại. Đã là mang theo đệ tử vô cực tông lui lại. Thiên Bình Phong, Arsenic ngồi ở đỉnh núi, chính yên lặng tu hành, tiên nguyên chi lực gột rửa thân thể, mang đến cảm giác thư thích không gì sánh được. Đó là thăng hoa về cấp độ sinh mệnh, phảng phất mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Cái cảm giác này trước đây tại trên bản thể cũng từng có, nhưng không nổi bật. Có lẽ là bởi vì bản thể thay đổi giữa chừng duyên cớ. Bây giờ huyết mạch phân thân tu luyện từ đầu, trái lại đã có rất nhiều cảm thụ nguyên bản không có, vấn đề đã từng không biết đứng tại chỗ cao vô pháp nhìn thấy kia, bây giờ một lần nữa nhìn lại, liền có cảm thụ mới. Ở mức độ nào đó, cũng bù đắp thiết sót về nhận thức của bản thể, vì hắn thôi diễn kim đan sau khi bước kế tiếp cảnh giới cung cấp lý luận cơ sở. Bất quá những lý luận cơ sở này dù sao đều là hạ tầng, tại sao khi bù đắp bộ phận này, khuyết điểm cảnh giới của phân thân liền tất hiển vô nghi. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại tu vi quá thấp, nếu muốn mang cho bản thể càng nhiều cảm ngộ, nhất định phải đợi đến sau khi lên cấp. Thời khắc này chính đang tu hành, trong lòng Arsenic bỗng nhiên hơi động, ngửa đầu nhìn trời, trong ánh mắt xuất hiện kinh ngạc. Thần lực, còn là thần lực vô chủ. Không, không chỉ như vậy, còn là thần lực bị tiên lực bao phủ. Arsenic trong nháy mắt minh bạch, đây là dinh dưỡng Tô Trầm gửi cho mình đến rồi. Đắc ý cười lên, Arsenic đã ngồi xuống, bắt đầu đem tinh thần hướng không trung kéo dài mà đi. Những thần lực vô chủ này nếu như không người dẫn dắt, sẽ tại sau một thời gian ngắn tự động chậm rãi tản ra tại trong thiên địa. Nhưng hiện tại đã có ý chí của Arsenic dẫn dắt, lại là chủ động hướng Arsenic tụ tập. Arsenic đã bắt đầu luyện hóa thần lực, chuyển thành tiên nguyên. Thần lực nguyên bản vốn là dinh dưỡng tốt đẹp nhất của tiên nguyên, chính là lấy thôn phệ tiên nguyên làm phương thức lớn mạnh trưởng thành. Chỉ bất quá tại côn địa này, mỗi một phần thần lực đều có chủ nhân, muốn thôn phệ bọn chúng, tất nhiên sẽ khiến cho chư thần chú ý. Chỉ có giống như Tô Trầm, thần lực trực tiếp từ trong giao thủ phân cắt ra, lại dùng tiên nguyên bao phủ không bị phát hiện, mới là thứ Arsenic có thể hấp thu. Tô Trầm tựa như là làm một cái bao, trực tiếp đóng gói chuyển phát đến chỗ của Arsenic. Đương nhiên, để làm đánh đổi chính là chính hắn cũng đã thụ thương không nhẹ. Nhưng mà tất cả những thứ này đều là đáng giá, chỉ có Arsenic nhanh chóng trưởng thành, mới có thể tại côn địa làm ra càng nhiều chuyện hơn. Lượng lớn thần lực bị cấp tốc chuyển hóa thành tiên nguyên, cảnh giới của Arsenic phi tốc đề thăng. Rất nhanh liền từ luyện khí trung kỳ đạt tới đỉnh phong. Liền như thế vẫn chưa đủ, Arsenic trực tiếp bắt đầu trùng kích trúc cơ. Hắn dù sao cũng là hạt giống huyết mạch của Tô Trầm, trong trí nhớ cũng đã có một lần quá trình trúc cơ, vì vậy đi lên quen cửa quen nẻo, lại thêm còn có ngoại lực phụ trợ, vì vậy rất dễ dàng liền phá tan ngưỡng cửa trúc cơ. Tiên nguyên chuyển hóa mà đến tiếp tục cuồn cuộn không ngừng cung cấp Arsenic, hướng tầng thứ càng cao hơn xuất kích. Đáng tiếc lần này chỉ mới hoàn thành bộ phận cơ sở, liền đem tất cả lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Dù vậy, đối với Arsenic mà nói cũng là đã hoàn thành bộ phận cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa tiên đạo hắn đã thành tựu trúc cơ, nguyên đạo hắn cũng đã thành tựu diêu quang, liền ngay cả áo thuật chi đạo cũng đều kéo theo đề thăng, có thể nói toàn thể phương diện đều đã xuất hiện to lớn bay vọt. Đã có thực lực càng mạnh hơn, lại càng làm ra càng nhiều tai họa hơn. Trong lòng Arsenic, mấy cái kế hoạch nguyên bản phải chấp hành nhưng bị vướng bởi thực lực vô pháp chấp hành, rốt cục cũng có thể triển khai. Đúng vào lúc này, trong thiên không lại là một vật như thiên hàng vẫn thạch gào thét rơi rụng. Thấy rõ thứ đang rơi rụng kia, Arsenic cũng không khỏi hơi hơi ngẩn ra. Dĩ nhiên là thứ kia. Chương 1133, vụ khu. Chương 77, vụ khu. Thứ từ trên trời giáng xuống kia, bất ngờ là một tôn khôi lỗi cấp Titan. Tô Trầm lúc trước phóng thích ra một nhóm khôi lỗi cấp Titan hấp dẫn thương tổn, cố nhiên có ý tứ chặn tai, nhưng càng nhiều mục đích lại là có thể đưa tới một bộ. Khôi lỗi cấp Titan nói thế nào cũng là tồn tại cấp bậc hoàng cực, đã có nó, Arsenic làm việc sẽ càng thêm thuận tiện. Làm rất đẹp, Arsenic thu hồi khôi lỗi, đã có thứ này, kế hoạch bước kế tiếp liền có thể trực tiếp bắt đầu rồi. Tịch Phụ Sơn, đây là một phiến sơn khu hoang lương, quanh năm sương mù bao phủ. Tại trong sương mù còn thường xuyên có quái thú đặc thù qua lại, sẽ công kích bất kỳ kẻ nào tiến vào sương mù, cũng khiến cho nơi này một chỗ cấm địa tương đối có tiếng. Mặc dù như thế, Tịch Phụ Sơn mỗi năm vẫn như cũ hấp dẫn tới lượng lớn võ sĩ, áo thuật sư đi tới nơi này thám hiểm, bởi vì nơi này tương truyền có di bảo của thượng cổ áo tộc. Tại côn địa, áo tộc không có huy hoàng giống như đồng bào của bọn họ tại nguyên giới, nhưng vẫn là từng kiến lập được lịch sử của bản thân. Đó là một cái quốc độ tên là Tịch, nhưng đáng tiếc nó rất nhanh liền yên diệt tại trong sông dài lịch sử, ngược lại là áo thuật vẫn lưu truyền tiếp. Tịch Phụ Sơn chính là lập quốc chi địa năm đó của áo tộc, vì vậy muốn nói tới bên trong có tài phú của áo tộc, mọi người vẫn là nguyện ý tin tưởng. Mà mỗi năm cũng luôn có một ít người may mắn như vậy, có thể từ nơi này tìm tới một vài thứ, chứng thực đồn đại. Hồng Lô Tử Quán là một tử quán ở dưới chân núi Tịch Phụ Sơn, liền ở vào chỗ biên giới vụ khu. Lão bản là cái Sa Địa tộc, rất thông minh mở ra gian tư điếm này, phục vụ đám thám hiểm giả, thu phí cũng là không ít. Mặc dù như thế, suy nghĩ đến phạm vi chung quanh chỉ có một quán rượu này, mọi người vẫn là chỉ có thể đến nơi này tập hợp. Trong này không thiếu kẻ thô dã muốn quyệt nợ, thế nhưng đại thể đều tên cự kiếm sĩ thủ ở trước cửa kia ném ra ngoài. Lúc Arsenic đi tới nơi này thì, trong tử quán chỉ ngồi 3-5 người, vắng ngắt, lão bản nhàm chán vô vị ngồi ở sau quầy, lau chùi đao. Hắn vậy mà đang lau đao, mà không phải chén. Điều này khiến cho cảm giác hắc điếm của cái điếm này đặc biệt nồng nặc. Rượu rum 30 kim tệ, thịt bê 20 kim tệ, đừng hỏi tại sao, lão tử chính là bán cái giá này. Lão bản nghiêu khí trùng thiên nói, so với bên ngoài đắt 20 lần, ta cần một tên hướng đạo. Arsenic nói, 100 kim tệ một ngày, không đi địa phương vượt quá vụ khu 20 dặm. Lão bản nhanh chóng hồi đáp, có thể, hanh, người có việc rồi. Theo tiếng kêu của lão bản, một tên thiếu niên vào tới. Tiên sinh, là ngài cần hướng đạo sao? Hanh nguyện ý vì ngài phục vụ. Hắn hướng tới một tên nam tử uống rượu trên bàn hỏi. Cút ngay, đồ mắt mù, muốn hướng đạo ở nơi đó. Người uống rượu thiếu kiên nhẫn đẩy thiếu niên một cái, đem hắn giao cho Arsenic. Arsenic một phát tiếp được, người không nhìn thấy. Còn người thiếu niên là màu trắng. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, nguyên lai khách nhân ngài ở chỗ này, thật xin lỗi. Hả, vâng, ta không nhìn thấy. Bất quá chuyện này không sao đúng không? Đằng nào tại vụ khu cũng không cần dùng đến con mắt. Ta có thể mang ngài tới bất cứ nơi nào ngài muốn. Arsenic nhìn kỹ một chút hốc mắt của hắn, không phải trời sinh mù mắt, là bị người đem con ngươi móc xuống. Ai làm, Thiếu niên tiếp tục mỉm cười, thực mục xà, một loại sinh vật phụ khu, chuyên môn ăn con mắt, thế nhưng không giết người. Lão bản bắt đầu lau bàn, hắn bị thực mục xà ăn mất con mắt, nhưng vẫn là một đường đi trở về. Tiểu tử này có cảm giác phương hướng trời sinh, rất không tệ, cũng rất kiên cường. Muốn giúp hắn mà nói, liền thuê hắn. Hắn rất đáng tin cậy. Không phải cảm giác phương hướng trời sinh, là tinh thần lực khác hẳn thường nhân. Arsenic hồi đáp, ân, người bên trong khách sạn đều là ngẩn ra. Tiểu tử nắm giữ thiên phú tinh thần lực, khó gặp. Arsenic mỉm cười, sau đó hắn nói, người được thuê. Chờ một chút, tên tiểu tử này ta muốn. Đại hán uống rượu lúc trước đẩy ra thiếu niên đột nhiên đi tới. Thiên phú tinh thần lực tại côn giới là thiên phú cực kỳ hiếm thấy, vì vậy sau khi nghe thấy những lời của Arsenic, đại hán uống rượu lập tức ý thức được thiếu niên này là cái bảo bối. Hắn biết có khá nhiều địa phương đang mời chào dạng người như vậy, cho dù là cái người mù, hẳn là cũng có thể bán cái giá tiền không tệ. Arsenic không để ý đến hắn, chỉ là nói với thiếu niên, không cần chuẩn bị gì cả, có thể đi ngay. Hơi chờ ta một chút, lập tức liền xong. Thiếu niên hướng về sau tử quán chạy đi. Hắc, ta nói tiểu tử này ta muốn. Đại hán uống rượu phẫn nộ đi bắt Hanh, nhưng mà không chờ hắn động tới Hanh, Arsenic đã một quyền đánh vào trên mặt hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đáng chết, đại hán gầm thét lên bật dậy, dám đến vụ khu thám bảo đều là kẻ có chút tài năng, hơn nữa còn không sợ chết. Đại hán này thực lực không yếu, vì vậy vừa nhảy lên liền lao tới Arsenic. Đáng tiếc hắn chưa kịp tiếp cận Arsenic, một bàn tay đã từ phía sau chụp lấy cổ của hắn, đem cả người hắn xách lên. Đơn giản thô bạo niết pháp, cũng không có chế trụ bất kỳ lực lượng của hắn. Vì vậy đại hán cấp hồi cước, một cái xoay người tiên cước đá xoay quật ra, chính đánh ở trên người tồn tại phía sau. Không đem đối phương đánh choáng, ngược lại là chân của bản thân phảng phất đá vào trên một ngọn núi, cứng rắn cực kỳ, lực phản chấn cường đại càng là đem chân của hắn cũng đánh gãy. Há, đáng chết, chân của ta. Đại hán cuồng khiếu, nhưng mà bàn tay nắm bắt cổ hắn vẫn còn nắm chặt, đem hắn nâng tại không trung. Điều này khiến cho hắn liền ôm chân vật lộn kêu rên cũng không làm được, chỉ có thể tại không trung thảm khiếu. Hai tên đại hán đồng bọn đồng thời xông lại, còn chưa bắt đầu xuất thủ, liền bị ầm ầm hai tiếng chân ngất đi. Đại hán chấn động trong lòng, biết gặp phải thiết bản, chỉ có thể xin tha, là vị đại nhân nào. Ta biết sai rồi, đáng tiếc người tóm cổ hắn đằng sau không để ý tới hắn, đại hán từ đầu đến cuối không thấy được người sách chính mình, chỉ có thể từ sự kinh ngạc trong mắt lão bản cảm giác được người sau lưng không tầm thường. Chốc lát, thiếu niên cõng một cái bao đi ra. Đi thôi, hắn nói, hai người rời khỏi tửu điếm, hướng tới vụ khu. Lúc này người đang xách đại hán kia mới buông tay, đại hán như một viên đạn pháo bay ra, chờ hắn bỏ lên thì, người bắt hắn đã sớm không thấy tăm hơi. Đáng chết, đến cùng là kẻ nào, dĩ nhiên đánh lén ta. Lão rách, người có thấy không? Đại hán phẫn nộ hỏi lão bản tửu điếm. Lão bản ung dung thong thả lau bàn, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ở chỗ này nếu muốn sống tốt, trọng yếu nhất không phải thực lực, mà là nhãn lực. Giác, nghe ta một câu, chớ đi chọc người không nên dây vào. Tiến vào vụ khu, bốn phía tràn ngập xương lớn khiến Chu Vi đưa tay không thấy được năm ngón. Hanh nói, tịch trấn ở bên kia, ngươi không nhìn thấy, đi theo ta là được. Bất quá ta chỉ có thể dẫn ngươi tới ngoài trấn, không thể vào trong trấn, bên trong quá nguy hiểm. Tịch trấn, chính là thành trấn áo tộc ở chỗ này lưu lại, cũng là địa phương hấp dẫn đám thám hiểm giả tập hợp. Bởi vì không biết nguyên danh của nó, vì vậy liền lấy tên nước mệnh danh. Chúng ta không đi tịch trấn, Arsenic nói, vậy đi đâu, Vân Thạch Bí Quật, nơi đó rất nguy hiểm, có vân thú, Chát Khắc nghiêm mặt nói. Vân thú là một loại quái thú có thể tại trong vân vụ thoán hành, lai vô ảnh khứ vô tung, tại những nơi như vụ khu này, có thể nói là tồn tại uy hiếp lớn nhất. Dẫn ta đi là được, Arsenic nói, vậy ngươi phải thêm tiền. Lòng bàn tay thiếu niên chợt nặng, đó là một đám lớn kim tệ lạc vào trong tay. Hắn vội vàng thu cẩn thận, đi theo ta, nhưng ta chỉ có thể dẫn ngươi đến phụ cận nơi đó, quãng đường còn lại ngươi phải tự mình đi. Không vấn đề, chúng ta đi đường ngắn nhất, trên đường ngắn nhất có quái thú. Đi thôi, gặp nguy hiểm ngươi liền trực tiếp chạy. Hai người một đường đi về phía trước, vừa đi, thiếu niên còn vừa nói, cẩn thận, bên trong vụ khu rất nhiều quái vật, tùy thời cũng có thể xuất hiện, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta cũng không biết đánh, chỉ có thể chạy. Ân, cẩn thận, nơi này là địa phương bàn xà tụ tập, loại rắn này không tính đáng sợ, chính là phiền phức. Bất quá, làm sao không nghe thấy tiếng rắn rít? Được rồi, bọn chúng khả năng không có ở đó, người vận khí không tệ. Ân, khu vực phía trước trường kỳ sinh sống một con bạo hùng, người có thể ứng phó chứ? Không thể, chúng ta tốt nhất đi đường vòng. Đợi đã, hùng đâu? Tại sao ta không nghe được thanh âm của nó? Được rồi, khả năng cũng đi vắng. Ân, phía trước là khu tụ tập của Vũ Lang, loại quái vật này đến không đáng sợ, chính là số lượng nhiều, nhưng chỉ cần giết chúng nó mấy con, bọn chúng liền sẽ sợ chạy mất. Kỳ quái, tại sao cũng không thấy? Ân, phía trước có một con yêu xà, rất mạnh, thế nhưng ta đoán nó ngày hôm nay cũng đi vắng. Ân, phía trước là địa bàn của một lão quy, nó đã từng là tồn tại phòng ngự mạnh nhất nơi này. Ta là nói nếu như nó còn sống. Ân, phía trước là, tùy tiện là cái gì, đằng nào đều đi vắng. Ân, hai người liền như thế một đường đi tới, một đường lầm bầm. Một đoạn con đường đáng lẽ phải hung hiểm khắp nơi, như kỳ tích không gặp phải bất kỳ quái vật, cũng bởi vậy không phát sinh một tràng chiến đấu. Điều này khiến cho thiếu niên vốn tùy thời chuẩn bị sẵn tránh đi cũng cảm thấy không nói gì. Ngày hôm nay bọn quái vật đều dọn nhà sao? Phía trước chính là vân thạch bí quật, đưa ngươi đến nơi này, ta phải trở về rồi. Ân, Arsenic vẫn như cũ là đơn giản ân, thiếu niên xoay người hướng trên đường rời đi, hắn đi vẫn như cũ là con đường khi đến kia, thật là kỳ quái, những quái vật kia đều đi đâu hết rồi. Thiếu niên còn đang kinh ngạc, mãi đến tận dưới chân đột nhiên đá phải thứ gì đó. Hắn hiếu kỳ hướng xuống sờ soạng, sờ thấy một thứ trơn tuột, sau khi cảm thụ được đối phương tồn tại, thiếu niên lập tức phán đoán ra được đây là yêu xà kia. Nó càng là đã chết rồi, thi thể vẫn như cũ mềm mại, mang ý nghĩa nó vừa mới tử vong không lâu. Như vậy, là người mang bản thân đến giết sao? Thiếu niên lập tức hiểu được. Chương 1134, Vân Thạch Bí Quật. Chương 78, Vân Thạch Bí Quật. Vân Thạch Bí Quật, tiến vào bên trong, nội bộ là một phiến ẩm ướt, vân vụ ở trong thạch quật không có tản ra, trái lại trở nên càng thêm đậm đặc. Từng tiếng hô khiếu âm lãnh, mang theo khí tức quỷ quyệt tử tịch. Thỉnh thoảng có một hai con vân thú từ bên người chợt lóe mà qua, nỗ lực công kích Arsenic, lại trở thành vong hồn dưới tay khôi lỗi cấp Titan. Có một bộ khôi lỗi cấp Titan làm bảo tiêu, Arsenic lớn mật hướng về nội bộ hang đá xuất phát. Càng đi vào bên trong, mây mù liền càng dày đặc, vân thú liền càng nhiều. Đám vân thú này lấy vũ khí làm thân, hành động phiêu hốt, có thể chịu đựng đả kích vật lý rất lớn, vì vậy biện pháp tốt nhất đối phó bọn chúng chính là áo thuật. Khôi lỗi cấp Titan kỳ thực cũng không am hiểu áo thuật, cũng may coi như không am hiểu mấy, cao nhất cũng khắc lục đến bát hoàn áo thuật trận, vì vậy còn có thể đối phó đám vân thú này. Bất quá càng đi tiếp, vân thú xuất hiện liền cũng càng mạnh, liền ngay cả tốc độ tấn công của khôi lỗi Titan cũng bởi vậy chậm lại. Xoạt, theo ánh lửa lóe qua, vân thú phía trước phát ra thê thảm gào thét lui về phía sau. Arsenic nhíu mày dưới, đây là lần đầu tiên, vân thú không có bị Titan một đòn giết chết. Tuy rằng chỉ là cái áo thuật lục hoàn, nhưng cũng mới tầng thứ ba mà thôi, chỗ này quả nhiên không dễ xông. Arsenic tự nói một tiếng, vân thạch bí quật một đường uốn lượn đi xuống, theo tư liệu nhân tổ cho hắn, tổng cộng có 7 tầng, càng đi xuống ngăn trở lại càng lớn, có thể xưng là một trong những cấm địa khó phá giải nhất côn địa, cho dù là hoàng cực đại năng đi tới cũng phải cẩn thận. Chính vì nguyên nhân này tại trong kế hoạch của Arsenic, nơi này là thuộc về hành động về sau. Bất quá Tô Trầm mượn chiến đấu với chư thần, cường hành đưa tới một bộ khôi lỗi Titan, mới khiến Arsenic đem kế hoạch đẩy sớm. Đã có khôi lỗi Titan chống đỡ, Arsenic một đường có thể nói là như bẻ cành khô thông qua, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 6. Ở tình huống bình thường, vân thú thực lực cao nhất cũng chỉ là đến lãnh chúa. Thế nhưng vân thú tầng thứ 6 cũng đã có thực lực vượt qua lãnh chúa, tiếp cận vương tộc, rõ ràng bất đồng dĩ vãng. Arsenic nhưng rất rõ ràng, đây là bởi vì đồ vật trong tầng thứ 7 kia. Quả nhiên phi đồng phàm hưởng, toàn bộ vân thú tại vân thạch bí quật đều bởi vậy tăng cường trên diện rộng sao, xem ra liền vân thú hoàng cực cũng có khả năng tồn tại. Arsenic lẩm bẩm nói, xoạt, một cái vân thú biến thành cự xà trùng kích mà ra, cuốn lấy thân thể khôi lỗi Titan. Đám vân thú này tại sau khi vượt qua lãnh chúa giai, đã có thể có chân hình, hóa thân cự xà liền chân chính có cự xà xoắn giết chi lực. Đáng tiếc loại cự lực này tại trước mặt Titan có vẻ yếu đuối như vậy, khôi lỗi Titan kia chỉ dùng lực xé một cái, liền đem vân vụ cự xà xé thành phấn vụn. Chân hình cố nhiên là khiến vân thú càng thêm cường đại, nhưng cũng khiến cho thiết quyền của khôi lỗi Titan đã có chỗ chống phát huy. Lại là một con vân thú huyễn hóa cự quy xông ra, xem ra nó còn muốn dùng mai rùa của bản thân đến đối kháng. Bất quá coi như vương cấp yêu quy chân chính cũng không dám khiêu chiến nắm đấm của Titan, vì vậy kết cục rất rõ ràng. Thiết quyền nện xuống, mai rùa vỡ vụn, lại một con vân thú tử vong. Khôi lỗi Titan một cước bước ra, mang theo uy nghiêm bất thế của cường giả đỉnh chuỗi của thực vật, tán phát ra khí thế cường hoành vô thất. Nhưng mà đám vân thú lại vẫn là không hề sợ hãi xông lên. Cũng thật là không sợ chết đây, là ý chí tàn dư kia mê hoặc. Vẫn là nguyên nhân gì khác, Arsenic lẩm bẩm nói một câu, không thể tiếp tục như vậy. dùng cái kia đi. Theo lời nói này, khôi lỗi Titan lại là từ trên người lấy ra một ít vật phẩm, đột nhiên hướng về phía trước ném đi. Vậy là phía trước liền truyền đến mảng lớn cường liệt bạo tạc chi thanh. Đây chính là bạo liệt dược tề tô trầm đặc biệt luyện chế, tại sau khi trải qua vô số lần tinh luyện cải tiến, đã trở thành một loại đạo cụ công kích uy lực tương đối lớn, cũng là một trong số ít vài loại vật phẩm lấy thực lực của Arsenic bây giờ có thể phục chế ra. Thời khắc này lượng lớn bạo liệt dược tề ném ra, trong mây mù lập tức tán phát ra lượng lớn sắc nhọn khiếu thanh, lại là đám vân thú ai hào sau khi gặp phải công kích. Xông tới, cho chúng nó chút lợi hại. Arsenic lớn tiếng hạ lệnh, khôi lỗi Titan đã ầm ầm xông tới, vọt vào bên trong quần thể vân thú, trên người đột nhiên phóng ra một vòng sóng trùng kích chói mắt, như sóng biển tịch quyển mà lên. Hí, một thoáng này những vân thú kia đã là trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ. Liên tục hai cái đại chiêu trừng trị lượng lớn vân thú, đám vân thú còn lại rốt cục đã có cảm giác sợ hãi. Đúng, sau khi thực lực đạt đến vương cấp, đám vân thú nguyên bản khuyết thiếu trí tuệ này rốt cục cũng đã có trí tuệ. Đã có trí tuệ, liền sẽ sợ chết. Bọn chúng nhanh chóng lui lại, đem thông đạo đi về tầng 7 nhường ra. Thế mới đúng chứ, Arsenic cười nói, hắn vừa mới dứt lời, liền thấy oành một tiếng, trước mắt đột nhiên hoa lên, Arsenic phát hiện chính mình đã thân tại bên trong một phiến tinh không hảo hán. Một tên cự nhân đỉnh thiên lập địa đang nhìn chính mình, toàn thân kim quang chói lọi, không thấy rõ mặt mũi, nhưng tràn ngập vô tận uy nghiêm, cảm giác dù chỉ là liếc nhìn hắn một cái, cũng là to lớn mạo phạm, khiến cho người ta run run rẩy rẩy, trong lòng sinh khởi kính ngưỡng quỳ bái chi ý. Liền ngay cả tâm tình của Arsenic cũng vì đó chấn động một phen. Ngươi là kẻ nào, dám xông vào bí cảnh của ta? Còn không mau mau quỳ xuống, kim quang thiên thần uy thanh long long, lực áp bách cường đại không gì sánh được kia liền hầu như muốn khiến Arsenic thần phục. Đúng vào lúc này, phía sau Arsenic xuất hiện hư ảnh. Tô Trầm, làm là đầu nguồn huyết mạch của chính mình, Tô Trầm cùng Arsenic thiên nhiên chính là một thể, có tính phù hợp tốt nhất, khi Arsenic gặp phải nguy hiểm thì hư ảnh Tô Trầm tự động hiện hình. Cảm giác áp bách mạnh mẽ biến mất, lý trí của Arsenic cũng thuận theo trở về. Hắn cười lạnh, thứ giả thần giả quỷ này, vậy mà cũng dám giả mạo chân thần. Lớn mật, kim quang thiên thần kia phẫn nộ quát, ngươi dám nghi vấn uy nghiêm của thần. Đương nhiên, tại sao lại không chứ? Arsenic cười nói, ta tới nơi này, không phải là vì bái lạy thần, mà chính là vì đối phó thần. Hắn nói đã xông về phía trước, nhảy vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 cũng không có thông đạo gì, mà chỉ là một cái không gian lòng đất rộng rãi to lớn. Bên trong không gian này dĩ nhiên không có vân thú, chỉ có một con sinh vật nửa nhân nửa dương đặc biệt to lớn chiếm giữ trong đó. Mà tại phía sau sinh vật nửa người nửa dê này, thình lình còn vắt ngang một bộ thi thể khổng lồ. Thi thể kia có tới trăm trượng, mặc dù là đã tử vong, vẫn như cũ lập lòe nhàn nhạt thần quang. Đây bất ngờ là một tôn thần thi. Đúng, đây chính là tồn tại chôn giấu tại tầng thứ 7 của Vân Thạch Bí Quật. Một bộ thi thể của thần linh, hoàng hôn chư thần chi chiến, khiến vô số thần linh vẫn lạc. Có chút thần linh triệt để tử vong, thi cốt vô tồn, nhưng cũng có một ít thần linh, tuy rằng chết rồi, nhưng bảo lưu lại thi thể hoàn chỉnh. Những thần thi này vẫn như cũ có lực lượng khổng lồ, thậm chí khiến cho một ít sinh mệnh tiếp cận với chúng cũng bởi vậy phát sinh biến dị, trở nên càng thêm cường đại, cũng ngược lại bảo vệ thần thi, khiến cho không bị ảnh hưởng. Sinh vật nửa người nửa dê kia, chính là tồn tại hấp thụ thần tính của thần thi mà biến dị cường đại, nó cũng là chủ nhân của hết thảy vân thú nơi này. Huyễn cảnh vừa nãy, chính là nó chế tạo ra, nỗ lực thông qua uy áp trực tiếp khuất phục Arsenic. Không thể không thừa nhận thần lực huyễn cảnh của nó xác thực khá là mạnh mẽ, khiến cho người chấn động, đó là cảm giác áp bách làm người hoàn toàn sinh không nổi phản kháng chi ý, phảng phất như là đang đối diện chân thần. Nếu như không có huyết mạch Tô Trầm, có lẽ nó đã thành công thật rồi. Nhân loại, ngươi không nên tới nơi này. Bán nhân dương phát ra thanh âm trầm thấp, ngươi vậy mà lại biết nói. Arsenic ngây cả người, tuy rằng yêu thú biết nói rất bình thường, bất quá thấy vân thú ngốc nghếch quen rồi Arsenic vẫn còn có chút không quen. Sau đó hắn liền cười nói, ngươi là đang hù dọa ta sao? Rời khỏi nơi này, ta cho ngươi một con đường sống. Bán nhân dương phát ra tiếng gầm trầm muộn. Nếu như ngươi chịu đem đồ vật sau lưng ngươi tặng cho ta, ta có thể lập tức đi ngay. Arsenic chỉ sau lưng nó. Hống, kẻ thèm muốn tham lam. Không có ai có thể nhòm ngó bảo vật của ta, chết đi. Nghe được yêu cầu của Arsenic, bán nhân dương phẫn nộ hống lên, hướng tới Arsenic đánh ra một đạo năng lượng mặc lục sắc. Arsenic đương nhiên sẽ không tự mình đi chịu đựng công kích của năng lượng này. Khôi lỗi Titan đã lớn bước tiến lên, sau lưng sáng lên từng cái vầng sáng, đó là áo thuật pháp trận khởi động, đem Arsenic hộ ở phía sau. Tại sao, rõ ràng không phải sinh mệnh, nhưng lại nắm giữ năng lượng mạnh mẽ như vậy? Bán Nhân Dương rất hiển nhiên chưa từng thấy qua khôi lỗi, hoàn toàn không biết loại hình thái này tồn tại. Khôi lỗi Titan nhưng căn bản sẽ không cùng đối phương giải thích cái gì, thiết quyền kích dương lên từng đạo hồng lưu đập về phía đối phương. Hắn yêu thích loại đối thủ có thực thể này, khiến lực lượng khổng lồ của hắn có mục tiêu phát tiết. Lực lượng hủy diệt khủng bố kích đáng mà ra, cùng năng lượng mặc lục sắc va chạm, tại không gian gây nên từng mảng quang hoa vặn vẹo. Đó là phản ứng sản sinh sau khi lực lượng va chạm đến mức tận cùng, mang theo khủng bố yên diệt vạn vật. Bởi vì nắm giữ chân thần thần tính duyên cớ, con bán nhân dương này đã nắm giữ thực lực hoàng cực, điều này khiến chiến đấu giữa nó cùng khôi lỗi Titan đặc biệt kịch liệt. Đối diện loại chiến đấu này, bất quá là trúc cơ tu vi cùng diêu quang cảnh giới Arsenic căn bản không xen tay vào được. Nhưng vậy không có nghĩa là hắn cái gì cũng không thể làm. Đứng tại phía sau khôi lỗi Titan, Arsenic nhẹ nhàng niết khởi pháp quyết. Quả nhiên, nơi này vẫn như cũ có thần lực tồn tại. Những thần lực này là di hài thần linh lưu lại, cũng là kết quả sau khi thu bán nhân dương được thần tính không ngừng tu luyện. Nhưng mặc kệ là loại nào, trọng yếu chính là bọn chúng đều có thể hấp thu, có thể luyện hóa. Vì vậy Arsenic đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn liền như một đứa nhỏ tham ăn, bắt đầu từng ngụm thôn vệ những thần lực này, đồng thời chuyển hóa thành tiên nguyên tích trữ ở bản thân. Bán nhân dương cũng được, di hài thần linh cũng được, cường độ thần lực đều rất bình thường, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, khiến cho Arsenic tiêu hóa lên đặc biệt nhẹ nhàng. Chậm rãi đánh, ta không có vội. Arsenic mỉm cười nói, hắn là không vội vã, bán nhân dương nhưng rất nhanh phát hiện không đúng. Lực lượng của bản thân dĩ nhiên tại trôi đi, ngươi đến cùng đã làm cái gì với ta? Bán nhân dương kinh nộ giống to, làm chuyện ta nên làm. Khốn nạn, bán nhân dương hướng tới Arsenic đánh ra một đòn thạch phá thiên kinh, càng là phá tan phong tỏa khôi lỗi Titan bố trí. Nhưng mà Arsenic nhưng chỉ là giơ lên một ngón tay, một đạo năng lượng quang hoa màu nhũ bạch tản ra, bảo vệ tự thân. Trúc cơ kỳ tu sĩ đấu hoàng cực, thực lực tu vi xác thực còn kém không ít, thế nhưng cấp độ lực lượng ở nơi đó, chỉ cần Arsenic chịu đỏ, tại trước khi tiên nguyên tiêu hao hết sạch, đến là không lo lắng bán nhân dương có thể làm gì mình. Mà có những thần lực này tại, có khôi lỗi Titan tại, trong thời gian ngắn muốn hao hết tiên nguyên chi lực của Arsenic lại là quá khó, ngược lại là bản thân bán nhân dương tiêu hao cự đại, rất nhanh tình thế liền trở nên tràn ngập nguy cơ. Chương 1135, tàn hồn. Chương 79, tàn hồn. Hí, bán nhân dương phát ra sắc bén tê minh. Từng vòng năng lượng quang ba từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thế nhưng Arsenic vẫn an nhiên bất động. Điều này khiến cho bán nhân dương vô pháp lý giải, tại sao tên tiểu tử này thực lực xem ra yếu như vậy, nhưng lại có thể chống lại loại cường độ công kích này của bản thân. Kỳ thực nếu như nói thần lực bán nhân dương nắm giữ là 1 vạn, như vậy tiên lực Arsenic nắm giữ chính là 100. Lượng cấp chênh lệch cự đại, nếu như là tại tình huống bình thường, đối thủ tự nhiên là nhất xông liền tán. Nhưng bởi phẩm chất của tiên nguyên chi lực càng cao hơn thần lực, vì vậy cứ việc Arsenic tiên nguyên chi lực ít, nhưng tại trước khi lực lượng của hắn tiêu hao hết, là không thể nào bị đánh đổ phòng tuyến. Cũng giống như đạo lý nước chảy đá mòn, đầy đủ giọt nước xác thực có thể xuyên đá, nhưng trước lúc này giọt nước cũng chỉ có thể là pháo hôi. Mà khôi lỗi Titan đã triệt tiêu phần lớn cường độ công kích của bán nhân dương. Cường độ công kích của bán nhân dương trước sau vô pháp vượt quá giới hạn phòng ngự của Arsenic, khiến cho Arsenic có thể không ngừng chuyển hóa thần lực, hình thành nên một cái hệ thống tuần hoàn, đương nhiên sẽ không bị gây thương tích. Bán nhân dương không rõ kỳ lý, chỉ có thể nhìn Arsenic diện đối công kích của bản thân như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí càng đánh càng mạnh, tâm tình càng lúc càng nôn nóng. Bán nhân dương thét to, ngươi cho rằng bằng này liền có thể mơ ước thần linh vĩ đại sao? Còn không quỳ xuống cho ta, nương theo tiếng gầm này. Ý chí uy áp khổng lồ kia tái xuất hiện, hình ảnh thiên thần kim quang chói lọi tràn ngập trong tâm. Không chỉ có như vậy, trên tay bán nhân dương càng là xuất hiện một thanh kim sắc tam xoa kích, hướng tới Arsenic một chỉ, trên kích liền nổi lên vô số phù văn thần bí, mang theo lực lượng cường hãn đến cực điểm trùng kích Arsenic. Gì, Arsenic phát ra gì thanh kinh ngạc, dĩ nhiên là một kiện thần khí. Hắn cũng không ý kỵ, ngay tại tam xoa kích xuất hiện đồng thời, khôi lỗi Titan cũng làm một chuyện. Hắn lấy tay móc về sau lưng một cái. Thình lình cũng lấy ra một kiện vũ khí. Đó là một thanh chiến đao cán dài phát thực vô hoa, nhưng khi nó đón lấy thần khí tam xoa kích thì hai cái vũ khí đồng thời bạo phát năng lượng tuyền lưu mãnh liệt, sau đó không chờ tản ra liền tiêu thất vô tung, mà chiến đao cán dài lại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Vũ khí không gian, bán nhân dương kinh dị lên tiếng, thanh chiến đao cán dài này hoàn toàn vô danh, không ngờ lại là vũ khí dùng vật liệu không gian chế tác, va chạm vừa nãy kỳ thực chính là đem tất cả lực lượng đều dẫn vào trong dị không gian. Vì vậy lấy thần khí chi uy cũng không thể thương nó. Hắn không nghĩ tới một kiện vũ khí mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên lại bị đặt ở trên người một kiện khôi lỗi. Ngô, vẫn là bị bức xuất ra rồi sao? Arsenic thở dài, bởi vì chỉ có một cơ hội, vì vậy vì mức độ lớn nhất tăng cường thực lực Arsenic, Tô Trầm cũng là nghĩ tất cả biện pháp. Thanh vũ khí dùng hư không đàm kim chế tác thành này chính là một trong số đó. Bản thân nó cũng là một trong những điều đảm bảo khôi lỗi Titan có thể xuyên việt bích lũy, giấu giếm được chúng thần. Là một thanh vũ khí không gian khả năng là xuất sắc nhất nguyên giới, nó đến hiện tại thậm chí ngay cả cái tên cũng không có. Nhưng vẫn là cái vũ khí không gian không có tên tuổi này, dĩ nhiên đã chặn lại công kích của thần khí tam xoa kích, dựa vào thuộc tính không gian cường đại, trực tiếp đem toàn bộ công kích của bán nhân dương dẫn dắt vào trong chân không hư vô, khiến cho công kích của bán nhân dương xem ra càng giống trò mèo không hề uy lực. Thả một chút qua đi, ta muốn hấp thu. Arsenic nhưng không hài lòng lắm, hắn cần thần lực của bán nhân dương để chuyển hóa. Gào, khôi lỗi Titan làm một tiếng thô hào đáp lại, bộ phận lực lượng giật tán mà ra, dâng tới phía sau. Khốn nạn, các ngươi cho rằng chiến thắng đã định sao? Bán nhân dương tức giận đến mặt đều vặn vẹo rồi, dĩ nhiên đem mình làm dinh dưỡng. Hình ảnh kim sắc thiên thần càng lúc càng chân thực lên, uy áp càng sâu không nói, liền ngay cả quanh thân cũng lóe lên từng mảng tử sắc phù văn, tràn ngập lực lượng thần bí huy hoàng. Uy áp này cường đại như thế, liền ngay cả pháp tướng Tô Trầm cũng có chút không chịu nổi. Trong mắt Arsenic xuất hiện to lớn kinh ngạc, làm sao lại? Ngươi chỉ là hấp thu bộ phận thần tính mà thôi, làm sao có thể đem uy năng chân thần phát huy đến mức độ này? Rốt cục sợ sao? Bán nhân dương hắc một cái nói. Sợ, cái kia còn kém xa đây. Arsenic cười lạnh, sau đó hắn chân mày cau lại, đột nhiên đại ngộ nói, hóa ra là như vậy, ta minh bạch rồi. Ngươi hấp thu không chỉ là thần tính, còn có một chút ý chí của thần. Ha ha, ngươi chính là thần, là một điểm ý chí còn sót lại của cái thần linh đã chết đi kia bám vào trên người quái vật này, lại hấp thu thi thể của chính mình mưu toan sống lại. Bán nhân dương kinh hãi, không, nó giật mình, không phải là bởi vì sợ Arsenic, mà là sợ bị các thần khác biết rõ. Còn muốn chống chế, trong mắt Arsenic đã xuất hiện vẻ hung ác, vốn mục đích lần này chỉ là hấp thu chút thần lực chuyển hóa là được, không nghĩ tới còn gặp phải linh hồn của thần. Đây chính là bảo bối khó được, đối diện chân thần, còn không quỳ lạy. Bán nhân dương cũng biết không gạt được, thẳng thắn phóng thích tất cả lực lượng của bản thân. Hình ảnh kim sắc thiên thần rốt cục lộ ra hình dáng, đó rõ ràng là hình tượng một tôn nam tử thô hào cao lớn vĩ đại, cùng mặt của nhân dương trước mắt này quả nhiên hết sức tương tự. Quanh người tử sắc phù văn càng lúc càng lóng lánh, những thứ này đều là lực lượng của pháp tắc, nhưng lấy loại phương thức này cụ hiện ra. Khi chân thần toàn lực nhất kích thì, khôi lỗi Titan liên thủ với Arsenic có thể ngăn cản không? Đáp án là không rõ. Nhưng ngay tại bán nhân dương toàn diện đề thăng đồng thời, Arsenic cũng nói, ngươi có. Ta cũng có, theo hắn lên tiếng, liền thấy sau lưng Arsenic Tô Trầm bỗng nhiên mở mắt. Hắn vốn chỉ là một cái pháp tướng, thời khắc này mở mắt, lại giống như là chân thân vậy, khiến người ta không thể nào hiểu được nhất chính là, tại sau lưng pháp tướng này, thình lình lại xuất hiện một cái pháp tướng. Đó là một phiến thiên địa mênh mông, có cự thú ở trong đó ngao du, lạc du, phong rào, kim ô. Vân chắc các loại bảy loại hoang thú đều ở trong đó. Càng có trúc long pháp tướng bay lượn cuồng vũ, nhưng tối làm người kinh hãi, lại là tại bên trên trúc long, còn có một thú. Thú này hình thể không lớn, nhưng vững vàng chiếm cứ trung tâm thế giới hồng hoang. Đó rõ ràng là một con rơi, nó liền chiếm giữ tại đỉnh đầu trúc long, hai mắt nhưng lạnh lùng nhìn xuống mục tiêu. Khi một mảnh hồng hoang thế giới này triển khai thì, rơi kia cũng mở mắt ra. Nó thậm chí còn lên tiếng, nhanh như vậy liền muốn dùng đến ta sao? Nhìn thấy con rơi này, liền bán nhân dương cũng ngây ngốc. Huyết bức, ngươi lại vẫn còn sống. Phân thân huyết tổ đã oán hận nói, yêu trách, hóa ra là ngươi tên gia hỏa này. Lũ đáng chết các ngươi còn chưa chết, ta như thế nào cam lòng chết đi đây? Arsenic đã nói, thỉnh huyết tổ xuất thủ. Phân thân huyết tổ đã soạt một tiếng bay ra, đánh thẳng hướng bán nhân dương. Bán nhân dương giống to một tiếng, hết thảy pháp tắc chi lực đồng thời sáng lên. Nhưng vẫn là không cản được huyết tổ. Phân thân huyết tổ liền giống như không phải di động tại không gian này vậy, hoàn toàn không nhìn những pháp tắc chi lực kia, đánh thẳng vào trên người bán nhân dương. Phân thân tan nát, máu tung khắp cả mặt mũi bán nhân dương. Huyết dịch này có chứa đặc tính ăn mòn vạn vật, liền ngay cả thần lực chi khu cũng không cách nào tránh khỏi. Bán nhân dương đã phát ra thống khổ đến cực điểm kêu rên. Đừng ăn mòn thần hồn của nó, ta muốn. Xoạt, một đạo quang nhân như hỏa diễm đã bị lôi ra khỏi thể nội bán nhân dương, rơi vào trong tay Arsenic. Vừa mới vào trong tay, hỏa diễm quang nhân kia liền hướng về thể nội Arsenic xâm nhập. Còn muốn đoạt thân thể ta, Arsenic hừ một tiếng, hắn giờ phút này phía sau pháp tướng chưa tiêu, hóa thân Tô Trầm còn tại, chỉ là ít đi một con huyết bức. Ý chí Tô Trầm đối với hỏa diễm quang ảnh trừng mắt, quang ảnh kia liền như bị sét đánh, thê lệ tê hào lên. Kỳ thực đoạt xá tới nay không phải chuyện dễ dàng, coi như không có ý chí Tô Trầm thủ hộ, tàn hồn thần linh này cũng chưa chắc có thể thành công, bất quá Tô Trầm muốn không chỉ có là cái này. Liền thấy pháp tướng Tô Trầm sau lưng Arsenic đã xuất thủ, đem quang ảnh này nhiết một cái, như nặn bột vậy nắn tròn rồi, sau đó hướng về trong miệng ném đi. Cùng lúc đó, pháp tướng Tô Trầm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành thực thể. Mà tại nguyên giới một đầu khác, đang cùng cao tầng vô cực cung mở hội, Tô Trầm đột nhiên di một tiếng, ngửa đầu nhìn trời không nói gì nữa, chỉ là thân thể nhưng đột nhiên trong suốt lên. Càng lúc càng trong suốt, không ngừng hư vô, xem ra không giống chân nhân, ngược lại như một mảnh quang ảnh. Hư thực chuyển hóa giữa hai giới liền lấy phương thức quỷ dị như vậy phát sinh, đây là chuyện trước đây chưa bao giờ có. Cũng chỉ có Arsenic loại người nguyên bản liền là hóa thân ý chí huyết mạch của Tô Trầm trưởng thành ra này, mới có thể cùng bản thể làm được đồng bộ như vậy, nhưng vẫn là có liên quan cực lớn tới khỏa tàn hồn thần linh kia. Từ giờ khắc này, liên hệ ý chí của song phương càng thêm cường đại, rốt cục có thể đột phá giới hạn bích lũy, Tô Trầm cũng có thể đem càng nhiều lực lượng của bản thân cấp cho Arsenic. Đầu nguồn huyết mạch còn sống cùng huyết mạch của kẻ đã chết là hoàn toàn không thể đánh đồng, đây cũng là nguyên nhân tại sao phân thân huyết tổ cường đại như vậy. Bất quá đạt được khỏa thần hồn này chỗ tốt chân chính còn không chỉ có như vậy. Một khắc đó, lực lượng thần hồn này bị thông qua liên hệ ý chí giữa hai người, đồng thời phân cho Arsenic cùng Tô Trầm. Tô Trầm đã hưng phấn nói, ta có thể cảm giác được, vật này đối với việc đột phá tiên giai của ta có bang trợ trọng đại, có khả năng có thể giúp ta đột phá gông xiềng kim đan. Có thể giúp người đột phá kim đan chi cảnh, Arsenic cũng hưng phấn rồi, đây chính là đại sự, nhân tộc cùng chư thần thực lực chênh lệch cự đại trước sau là cái vấn đề lớn. Hệ thống tu tiên là thứ duy nhất có thể đối kháng. Nhưng mà hệ thống này cấp độ thấp, đến hiện tại mới chỉ có 3 cấp. Tuy rằng một cái kim đan cảnh liền đủ để đối kháng tồn tại cấp bậc hóa ý, nhưng chung quy vẫn chưa vượt ra ngoài hệ thống đã có. Nếu như Tô Trầm có thể thôi diễn ra tầng cấp càng cao hơn, không thể nghi ngờ sẽ khiến thực lực nhân tộc càng tiến một bước dài. Kết hợp với hệ thống vốn có, chống lại chư thần liền càng chắc chắn. Nếu đã như vậy, vậy những thần hồn này liền đều cho ngươi. Arsenic nói, ta cũng muốn, nhưng đáng tiếc, chung quy là thông qua pháp tướng hấp thu, ý chí lan truyền, ta nhiều nhất chỉ có thể thu được 5 thành. Tô Trầm thở dài, ta lại giúp ngươi một tay. Arsenic đột nhiên xuất thủ, hướng tới phía trước một đập. Phía trước là vô số tử sắc phù văn phiêu tán, là pháp tắc chi lực của bán nhân dương khi chết giật lưu. Pháp tắc lấy lĩnh ngộ làm phương thức thu được, Arsenic tuy rằng cấp bậc không đủ, nhưng bản thể hiểu pháp tắc, hắn liền hiểu, chỉ bất quá thực lực không đủ khuyết thiếu năng lực trưởng khống. Nhưng hiện tại bản thân Arsenic không hấp thu, ngược lại lợi dụng để tăng cường liên kết ý chí cùng Tô Trầm lại không thành vấn đề. Đồng thời hắn thả ra tâm thần, tận khả năng đem tàn hồn thần linh quá độ cấp cho bản thể Tô Trầm. Vậy là nguyên giới bên này, người trong vô cực cung nhìn thấy, da rẻ Tô Trầm không ngừng trở nên trong suốt, thân thể hư vô, thậm chí trong thân thể còn đang không ngừng bốc lên kim sắc quang huy, tử sắc vân yên, phiêu miểu nhược vụ, như ẩn như hiện. Chuyện này, đây là tình huống gì vậy? Tất cả mọi người nhìn đến trợn mắt, chốc lát, rốt cục nhìn thấy thân thể Tô Trầm ngưng tụ, phát ra trường thanh đại thiếu, ha ha ha ha, rốt cục thành công rồi. Cái gì thành công rồi? Một cỗ ý chí bàng đại đã lan tràn ra, bao phủ thiên địa. Chương 1136, Phong bạo chi chủ. Chương 80, Phong bạo chi chủ. Tô Trầm sừng sững đứng giữa thiên địa, nhìn như hững hờ, thế nhưng ý chí hắn đã khuếch tán triển khai. Đây là một phiến thương mang ý chí, cảm giác như đại dương mênh mông hảo hãn vô biên, lại mang theo vô tận thiên thần uy nghiêm, làm người ta nhìn tới thanh uy, tâm sinh quỷ bái. Đối diện ý chí như vậy, tất cả mọi người đều sản sinh đồng dạng cảm thụ, chính là bản thân vĩnh viễn không thể nào đối đầu. Đây là cảm giác đối diện hoang thú đều chưa từng có, nhưng tại trên người một người thể hiện ra. Khiến mọi người có thể nào không sợ hãi. Hạ phương chúng nhân ngước nhìn Tô Trầm, lại nhịn không được quỳ xuống lạy. Phu quân, Cố Khinh La giật mình nhìn trượng phu. Chốc lát, uy nghiêm biến mất, ý chí cuốn khắp thiên hạ kia mới cáo tiêu tán, chúng nhân lúc này mới cảm thấy áp lực biến mất, đồng thời thở phào một hơi. Tô Trầm cúi đầu nhìn mọi người một chút, mỉm cười nói, xin lỗi, dọa ngã các ngươi. Chư tiên giao bay đến, trên người phu quân thật giống đã xuất hiện chút biến hóa. Tô Trầm cười khẽ, vẫn là ngươi mắt sắc, ân, ta tấn giai, tấn giai, ngươi đã là hoàng cực được không, còn tấn cái gì giai? Bất quá sau đó mọi người liền hiểu được, Cố Khinh La bay nhào tới, ngươi đột phá kim đan. Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu, hắn xác thực đột phá kim đan, thành tựu cảnh giới mới. Mặc dù nói trong này có tác dụng của tàn hồn thần linh kia, bất quá mức độ càng nhiều, kỳ thực là chính hắn lúc trước đặt xuống cơ sở thâm hậu. Sớm trước lúc này, Tô Trầm liền vẫn luôn tìm kiếm phương pháp đột phá kim đan, truy tìm cảnh giới cao hơn bên trên tiên lộ. Hấp thu kinh nghiệm trên nguyên đạo, Tô Trầm rèn luyện tâm hồn, Tô Trầm kỳ thực sớm đã có lối tư duy đối với cảnh giới mới, chỉ là một mạch khuyết thiếu đầy đủ điều kiện. Tàn hồn thần linh xuất hiện vừa đúng bù đắp điều kiện khuyết thiếu cuối cùng cho Tô Trầm. Một khắc đó, tàn linh lấy một loại phương thức bất khả tư nghị bị Tô Trầm chuyển hóa, tại trong thức hải của Tô Trầm chìm nổi, cũng cuối cùng hóa thành một cái kim sắc thần nhân. Thần nhân này là linh hồn của Tô Trầm lấy hình thái thực chất xuất hiện, càng hấp thu đặc tính của tàn hồn thần linh, đã có thần tính tương ứng. Bởi thần lực có thể bị chuyển hóa duyên cớ, thần hồn ở một trình độ nào đó cũng bị chuyển hóa, trở thành Tô Trầm chi hồn hoàn toàn mới. Tuy chỉ là tân sinh, giống như trẻ con, lại đã có uy năng không phải bình thường. Chính vì nguyên nhân này, khí thế của hắn mới mạnh như thế, liền ngay cả Lý Vô Y các loại hoàng cực cường nhân cũng chịu không nổi, nạp đầu tương bái. Phải biết trước đây bọn họ tuy rằng thần phục Tô Trầm, lại vẫn là bảo trì địa vị tôn nghiêm của quốc chủ, chỉ thi lễ mà không quỳ lạy, lần này lại là chân chính tự nhận bên dưới rồi. Thời khắc này nghe Tô Trầm giảng qua cảnh giới mới, Cố Khinh La hỏi, cảnh giới mới này tên gọi là gì? Tô Trầm suy nghĩ một chút hồi đáp, đây là ta lấy tiên nguyên chi lực kết hợp tàn hồn thần linh mà thành, huyễn hóa thành anh, liền tên là Nguyên Anh. Nguyên Anh, Cố Khinh La tinh tế nghiền ngẫm một thoáng danh tự này, gật đầu thở dài nói, tên này rất hay. Hôm nay là anh, ngày khác thành người, tiên lộ của tướng công còn xa mới tới phần cuối đây. Tô Trầm ha ha cười rộ lên, đúng là như thế. Bất quá từ anh thành người, hẳn là quá trình tích lũy của cảnh giới này. Tương lai cảnh giới mới tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nghe tướng công nói như vậy, đối với con đường tương lai đã định liệu trước. Chư tiên giao hỏi, Tô Trầm nói, tu hành chi đạo, thiên biến vạn hóa bất ly kỳ tông, đại đạo quy nhất, hóa phồn vi giản, cuối cùng bất quá như vậy. Ý tứ, lại là xác thực đã có tính toán rõ ràng đối với con đường sau này. Bất quá đây chung quy là chuyện về sau, tạm thời không vội. Đến là trước mắt, Tô Trầm cảnh giới đề thăng, thực lực tự nhiên lại lần nữa đột phi mãnh tiến. Mọi người tự nhiên đều rất muốn kiến thức. Bất quá lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm, coi như hắn không tăng lên, cũng là quét ngang một đám lớn, hiện tại hắn đề thăng, cũng bất quá là đánh càng ác hơn một ít, rất vô ý nghĩa. Còn nói muốn Tô Trầm lộ một vài chiêu cho mọi người xem một chút, lại là ai cũng không nói ra được lời này. Tô Trầm thân là nhân tộc chí tôn, làm sao có khả năng tùy ý biểu diễn cho mọi người. Chính đang tiếc nuối, lại nghe Tô Trầm nhàn nhạt nói, lên cấp rồi. Cũng được, có một số việc một mạch không có làm. Hiện tại cũng không khác mấy là thời điểm làm. Chư vị ở đây hơi làm chờ đợi, ta đi lấy một người cái đầu sau liền trở về. Nói người đã tiêu thất vô tung, mọi người bị hắn làm cho không hiểu ra sao. Lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm, còn có người nào là muốn giết mà không thể giết. Còn nhất định phải chờ tới hiện tại mới động thủ. Cổ Lan bảo, một đám vũ nữ bạo tộc chính tại trên cung đình vừa múa vừa hát, đan ba ngồi trên vương tọa, làm như không thấy, chỉ là đang cúi đầu trầm tư cái gì. Long Cách Nhĩ lớn bước đi tới, trực tiếp xuyên qua quần vũ nữ, đem từng cái vũ nữ đụng cho nghiêng trái ngã phải, đi tới trước thềm của đan ba quỳ xuống, vương vĩ đại, Long Cách Nhĩ đến rồi. Đan ba cũng không ngẩng đầu lên nói, lời đồn đã truyền bá ra ngoài, xương Tô Trầm sẽ giúp Cố gia phục hồi. Bất quá nếu muốn tại trong thất quốc giấy lên dung chuyển, e rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Mặt khác, Phổ Cực Tông chính đang tăng mạnh bắt giết đối với tín đồ, tay đã đưa đến lãnh địa bạo tộc ta. Nói tới đây, Long Cách Nhĩ ngẩng đầu lên, Ngô Vương, những nhân tộc kia hiện tại là càng lúc càng ngông cuồng, bản thân không thờ phụng thần linh, cũng không cho phép chúng ta tín phụng. Nhưng nếu như chúng ta không thờ phụng, từ chỗ thần linh thu được vĩ lực, cường đại bản thân, như thế nào đối kháng nhân tộc? Đan ba đến không kỳ quái, nhân tộc hiện tại thế lớn, nếu không kiêu ngạo, há không phụ lòng lực lượng này? Không kỳ quái, Long Cách Nhĩ nói, nhưng mà Vương, ta không hiểu, tại sao? Ngươi muốn nói. Biết rõ sẽ có ngày hôm nay, tại sao ban đầu ta còn muốn hợp tác với hắn? Long Cách Nhĩ cúi đầu, thần không dám nghi vấn. Đan ba nhàn nhạt nói, nghi vấn liền nghi vấn đi, cũng không có gì. Ý nghĩ của Hùng ưng, run rế lại làm sao hiểu. Long Cách Nhĩ mặt đỏ bừng lên, nhưng mà Vương, hiện tại nhân tộc đã uy hiếp nghiêm trọng đến tộc ta, chỉ dựa vào vài câu lời đồn, e rằng giải quyết không được vấn đề. Không sao cả, có chư thần tại, hắn diệt không được chúng ta. Đan ba vẫy vẫy tay, hững hờ nói, nhưng mà những nhân tộc kia nói, chư thần trở về chính là để nô dịch chúng ta. Ân, đan ba đột nhiên kéo dài ngữ điệu, trừng mắt nhìn Long Cách Nhĩ. Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra thần tình nổi giận rõ ràng, Long Cách Nhĩ cũng là trong lòng rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, trong con người đối phương lấp lóe tinh quang, lộ ra vô hạn uy áp. Uy áp vụt lóe liền qua, đàn bà đã thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, đồ ngu. Coi như là sự thật, bị nhân tộc nô dịch, cùng bị chư thần nô dịch có khác nhau sao? Mặt khác, tín ngưỡng chư thần, chỉ ít còn có thể thu được che chở của thần. Những nhân tộc kia, có thể cho cái gì? Long Cách Nhĩ bất đắc dĩ cúi đầu, vương nói đúng lắm. Chỉ là cái gì? Long Cách Nhĩ do dự một chút, trung quy nói, bạo tộc ta thiên tính tôn trọng tự do, không cam lòng dưới người. Không phải tộc ta, không phục lệ thuộc. Vương, ta vẫn là hy vọng, thống trị chúng ta, là vương của chính chúng ta, mà không phải dị loại. Chư thần loại sinh vật kia, cao cao tại thượng, cùng chúng ta bái lại là được. Không cần phải hạ phàm, can thiệp sự vật phàm gian này. Là như vậy sao? Đan ba khe khẽ thở dài, người nói cũng có đạo lý. Long Cách Nhĩ nghe xong đại hỉ, vương chịu nghe ta khuyến cáo. Đan ba chậm chậm nói, người nói có lý như thế, ta há lại có thể lưu ngươi. Cái gì? Long Cách Nhĩ ngẩn ra. Sau đó là một cỗ áp lực nặng nề ngôn ngữ không cách nào hình dung bao phủ trong lòng, hắn giật mình nhìn đối phương, không thể tin tưởng tất cả chính đang phát sinh trước mắt. Thân ảnh đan ba ở trong mắt hắn dần dần lớn lên, thẳng tới chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của hắn. Khạc, khạc, che ngực, Long Cách Nhĩ phát ra tiếng thở dốc gian nan. Hắn muốn nói cái gì, lại đã không nói ra được, chỉ có thể vô lực ngã xuống. Trước khi ngã xuống, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Đó là vô luận thế nào, cũng không thể tin được chủ nhân bản thân tôn kính, sẽ xuống tay với chính mình. Thật đáng tiếc, đan ba lạnh lùng nhìn thi thể Long Cách Nhĩ, nói như thế. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, mang xuống đi. Không có động tĩnh, ân, đan ba ánh mắt hơi híp lại. Hắn quay đầu lại, nhìn hướng bốn phía. Đám vũ nữ chẳng biết từ lúc nào dĩ nhiên không thấy, chu vi là yên tĩnh một cách chết chóc. Đan ba ánh mắt hơi nheo lại, hảo một chiêu không gian cầm cố. Tô huynh, nếu như đã đến, sao không hiện thân một lát? Tô Trầm đã từ trong hư vô đi ra, nhìn thi thể trên đất, trong mắt Tô Trầm xuất hiện một chút thương hại, tốt xấu cũng là ái tướng đi theo ngươi nhiều năm, liền như thế giết, cũng là đáng tiếc. Đan ba sắc mặt không hề thay đổi, Long Cách Nhĩ vi phạm mệnh lệnh, án nhập nhân tộc cảnh nội, bốc lên sự cố, chế tạo hai tộc phân tranh, thực sự đáng ghét, đáng chết. Hắn cũng chỉ là muốn vì bạo tộc tranh thủ chút quyền lợi đi. Tô Trầm trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Ồ, đan ba cười lên, ta giết hắn, bù đắp hữu nghị hai tộc, ngươi nhưng ngược lại đồng tình cho hắn rồi. Tô Trầm gật đầu, chỉ ít hắn còn là cái bạo tộc, vẫn là người bên trong nguyên giới ta, còn ngươi cũng đã không biết là cái thứ gì. Đan ba vẫn không nhúc nhích, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi biết ý tứ của ta lại không biết mục đích của ngươi. Thậm chí không biết thân phận của ngươi. Ta hiện tại liền muốn biết, ngươi là lúc nào trở thành đan ba. Nghe nói như thế, ánh mắt đan ba rốt cục thay đổi rồi. Hắn nhìn Tô Trầm, đột nhiên thấp giọng cười rộ lên, Tô Trầm, ngươi quả nhiên đã nhìn ra rồi sao? À, bất quá cũng không kỳ quái. Ta gần đây có chút hành vi, xác thực không quá giống một tên bạo tộc chi chủ phải làm. Bất quá ngươi cho rằng, ta là sau này mới ý thức giáng lâm, chiếm cứ thân thể này. Không, ngươi sai rồi, ngươi sai rồi, ngươi sai rồi, ngươi sai rồi. Ba chữ ngươi sai rồi như sấm rền nổ vang tại trong cung đình, khuôn mặt đan ba đã từ từ vặn vẹo, thịnh phóng ra kinh người hào quang. Rõ ràng vẫn là thân thể đan ba kia, hình tượng nhưng càng lúc càng quang huy, cũng càng lúc càng cao lớn, mang theo uy nghiêm không thể nhìn thẳng, tràn ngập tại trong không gian, y như thiên thần. Thanh âm đan ba ầm ầm, căn bản cũng không có đoạt xá gì, ta tức đan ba tức ta. Ta chính là phong bạo chi chủ, A Khắc Lỗ đan ba. Tô Trầm khe khẽ thở dài, quả nhiên là như vậy sao? Ý chí giáng lâm, từ đó sáng tạo ra một tên bạo tộc thiên tài. Bất quá so với Tô Trầm, phương thức giáng lâm của vị phong bạo chi chủ này tồn tại rất nhiều hạn chế, tỉ như vừa bắt đầu đan ba, cũng chưa thức tỉnh ký ức, chỉ là từ nhỏ thông tuệ, tương tự cũng vô pháp kế thừa lực lượng cường đại của thần linh. Đây không phải là bởi vì phong bạo chi chủ thực lực không đủ, mà là bởi vì khi đó vết rách bích lũy còn chưa đủ lớn, cũng không có nhân tổ trợ giúp. Mặc dù như thế, hắn vẫn là thành công thẩm thấu tới, giáng lâm một cái ý chí hóa thân. Chính bởi vì là hóa thân của thần, vì vậy hắn mới không quan tâm tương lai của bạo tộc. Mà hắn cần suy nghĩ, vĩnh viễn chỉ là lợi ích của chư thần. Tô Trầm duy nhất không hiểu chỉ là, hắn nói, nếu đã là phong bạo chi chủ các hạ giáng thế, tại sao lúc trước ngươi không giết ta? Ngược lại cùng ta qua lại gần như vậy, những năm này, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Giết ngươi, phong bạo chi chủ xem thường cười cười, ngươi quá để ý mình, Tô Trầm, tuy rằng ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi liền có thể ngăn cản chư thần trở về. Không, đó chỉ là dẫy dụa phí công. Mục tiêu của ta, tới nay cũng không phải ngươi, không phải ta. Tô Trầm sững sờ, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua, Tô Trầm đột nhiên đã minh bạch. Hắn thất thanh kêu lên, nguyên lai ngươi đang tìm hắn. Chương 1137, năng ngôn. Chương 81, năng ngôn. Có thể gây nên thần chú ý, chỉ có thần. Đối diện lời nói của Tô Trầm, phong bạo chi chủ hắc một cái cười lạnh, ngươi cuối cùng đã rõ ràng, con chó chết kia, chư thần chi phản, thần gian. Chư thần phí hết tâm tư đem ta đưa tới, chính là vì bắt được bộ mặt thật của tên gia hỏa này. Tô Trầm gật đầu, nguyên lai các ngươi đã sớm biết sự tồn tại của hắn. Phí lời, nếu như không phải vì hắn, chư thần năm đó làm sao lại bị trục xuất? Nếu như không phải vì hắn, chúng ta làm sao lại bị vây ở cái côn địa nho nhỏ kia? Nếu như không phải vì hắn, chúng ta khả năng đã sớm đánh vỡ chư thần bích lũy. Tương tự là hắn, còn tại nguyên giới này không ngừng gieo rắc hạt giống, chế tạo lực lượng phản kháng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì tên khốn kiếp này. Vừa nhắc tới nhân tổ, mặt đan ba đều vặn vẹo rồi. Đối với một vị thần mà nói, biểu hiện thất thố như thế là hiếm thấy, cũng có thể thấy được hắn là cỡ nào căm hận nhân tổ. Nghe ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm rồi. Tô Trầm thở phào một hơi, đối phương căm hận nhân tổ như vậy, chỉ nói rõ bọn họ còn chưa tìm được nhân tổ. Có thể tại dưới mí mắt chư thần làm ra rất nhiều chuyện như vậy, đem chư thần chơi đến kêu oai oái, nhân tổ cũng là đại bản lĩnh. Thế nhưng sắp rồi, phong bạo chi chủ thâm trầm nói, lão ăn mày vân du nhiều năm, đổi mắt, đổi não, hoán cốt. Còn có quy luật thời gian hắn xuất hiện, ta đều đã từng cái nắm giữ. Dựa vào những tin tức này, lại thông qua quyền trượng của thời gian chủ thần, chúng ta nhất định sẽ tìm ra tên khốn kiếp này. Thời gian chủ thần, quyền trượng, Tô Trầm sững sờ, đúng, ngươi không phải cũng nắm giữ một cái sao? Phong bạo chi chủ hồi đáp, nguyên cốt quyền trượng, xác thực nói, là Trúc Long chi trượng, mà Trúc Long, năm đó bất quá là một con vật cưỡi của thời gian chủ thần mà thôi, là sinh mệnh mà thời gian chủ thần dùng bộ phận lực lượng của bản thân tạo nên mà thành. Thần ban tặng cho bọn chúng sinh mệnh, vậy mà bọn chúng lại dám phản kháng. Phong bạo chi chủ phẫn nộ hô quát, nghe nói như thế, Tô Trầm đã minh bạch, thời gian chủ thần kia, hẳn là đã chết rồi, thế nhưng lưu lại một thanh thời gian quyền trượng so với nguyên cốt quyền trượng càng châu bò, thông qua nó liền có thể tìm được nhân tổ, đương nhiên, khả năng cần các loại điều kiện tin tức. Ý thức được điểm này, Tô Trầm gật đầu, đã như vậy, vậy thì càng không thể lưu ngươi. Không thể lưu ta, phong bạo chi chủ cười lạnh, cho dù chỉ là ý chí phân thân, ta cũng không phải dễ giết như vậy. Hắn nói mở rộng hai tay, từng đạo gió xoáy đã tại quanh người hắn đản sinh. Hắn là phong bạo chi chủ, trưởng khống phong bạo chi lực, phong bạo hắn có thể sản sinh tự nhiên không hề tầm thường. Tại trong truyền thuyết, phong bạo chi chủ đi tới chỗ nào chính là thiên tai, thiên băng địa liệt, phong quyển vạn vật. Khủng phố phong tai có thể yên diệt tất cả tồn tại. Cho dù hiện tại chỉ là cái hóa thân, thế nhưng nắm giữ lực lượng của pháp tắc, vẫn như cũng là tồn tại khủng bố bên trên hoàng cực. Phong bạo chi chủ tin tưởng, coi như mình không địch lại Tô Trầm, cũng nhất định có thể cho hắn một cái giáo huấn mạnh mẽ, đặc biệt là đối phương bất cần như vậy, càng chủ động chế tạo lên không gian phong tỏa, chính cho phong tai của hắn cơ hội tốt nhất phát huy. Thời khắc này bão táp vừa khởi, phong bạo chi chủ khí thế để thăng đến cực hạn. Liền thấy Tô Trầm đã hướng bản thân xông tới. Bão táp cuồng quyển, dấy lên vô biên thần uy, lại nhìn thấy Tô Trầm hoàn toàn không bị ảnh hưởng đi tới. Hắn liền như thế từng bước đi tới, mặc cho cuồng phong suy phất, thần uy như ngục, đều tự sừng sững, liền như vậy đi tới trước người phong bạo chi chủ, tiện tay vung lên. Cái trán của đan ba đã xuất hiện một đạo huyết tuyến. Chuyện này, làm sao có khả năng? Phong bạo chi chủ lẩm bẩm nói. Tại sao, hắn liền như thế đi tới? Nhẹ nhàng một đòn liền có thể giết mình. Bản thân phong bạo pháp tắc, vô biên thần uy, còn có thần ý chi khu, tại dưới một kích hờ hững này vậy mà đã như thế bị nhẹ nhẹ nhàng nhàng đập tan. Không nổi một đòn, Tô Trầm nhàn nhạt nói. Theo hắn lên tiếng, thân thể của phong bạo chi chủ rốt cục phanh một tiếng, hóa thành bột mịn tiêu tán. Chỉ lưu lại một điểm thần tính quang huy, lại là bị Tô Trầm một phát bắt được, thuận tay chuyển hóa hấp thu, làm tự thân dinh dưỡng, lúc này mới tiêu sái rời đi. Hắn bên này rời khỏi, không gian cấm chế trong vương đình giải khai. Bạo tộc trong vương đình phảng phất bị giải trừ tạm dừng thời gian, lúc này mới nhìn thấy cảnh tượng trên vương đình. Bọn họ nhìn thấy đại tướng quân của bản thân ngã trong vũng máu, nhìn thấy vương hóa thành cho bụi. A, tiếng tiêm khiếu thê lệ vang vọng vương đình. Vân thạch bí quật, sau khi gián đoạn liên kết cùng Tô Trầm, Arsenic thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thư thích cực kỳ. Mặc dù nói lần này phần lớn chỗ tốt đều cho bản thể Tô Trầm, thế nhưng chỉ dựa vào bộ phận thần lực lưu lại, cũng làm cho Arsenic được lợi không nhỏ. Vừa mới lên cấp trúc cơ cảnh càng là bởi vậy bay vọt một bước dài. Bởi vì nguyên bản vốn là hóa thân của kim đan, vì vậy Arsenic cũng không lo lắng vấn đề cảnh giới ổn bất ổn đã một đường tới đệ nhị biến rồi, còn có chỗ nào bất ổn nữa. Sau khi hấp thu bán nhân dương, chỗ tốt vẫn còn chưa hết, bộ thần thi kia còn tại đây. Trên bộ thần thi này kỳ thực đã không còn bao nhiêu thần lực, dù sao đều bị bán nhân dương hấp thu. Thế nhưng bản thân thần thi vẫn như cũ có giá trị cực kỳ cao. Thần thi này có thể dùng để hấp thu, bất quá cũng có thể dùng để cường hóa vũ khí.